Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả theo dõi tập 3 và cũng là tập kết thúc của tiểu thuyết Vụ Mất Tích Bí Ẩn. Chúng ta cùng theo dõi xem anh Hai Bình liệu là đã gặp phải vấn đề gì khi mà bị mất tích như vậy và cảnh sát hình sự Lê Trực có tìm được Hai Bình hay không. Lê Trực nói: "Tôi muốn vào xem chỗ ở của Hai Bình, nhưng cửa đã khóa." Tư Bốn sốt sắng: "Để tôi đưa chìa khóa cho chú." Thấy cửa đèo mở toang, lo sợ bị mất mát nên tôi đã lấy ổ khóa ở nhà, sang khóa cửa nhà Hai Bình lại đó chứ. Tư Bốn lấy chìa khóa đưa cho Lê Trực và dặn: "Khi nào xem xong, chú khóa cửa lại và gửi chìa lại cho tôi nhé." Ngôi nhà khá hẹp, chỉ hơn 10 mét vuông, có căn gác lửng, gian trước làm phòng khách, gian sau làm nhà bếp, nhà vệ sinh, quần áo, đồ đạc vứt bừa bãi khắp nơi. Lê Trực phát hiện một thùng mì ăn liền hiệu Miniket đặt trên chiếc tủ gỗ, bên trong còn vài gói. Trong nhà vệ sinh có vài bộ đồ ngâm trong chậu đã bốc mùi. Căn gác lửng ọp ẹp được làm nơi ngả lưng. Chiếc đài bán dẫn đặt ngay đầu nằm, cạnh đó là quyển tiểu thuyết Phía Tây Không Có Gì Lạ của Erich Maria Remarque, được đặt ở tư thế úp. Lê Trực cầm lên và phát hiện sách được mở ở trang 230-231. Trên chiếc bàn nhỏ kê gần cửa sổ có chiếc gạt tàn thuốc lá, bao du lịch còn vài điếu và chiếc bật lửa hiệu 3 số 5. Tiếp tục tìm kiếm, Lê Trực còn tìm thấy một quyển vở học sinh mép cong tớn nhét dưới gối nằm. Anh lật thừa vài trang rồi đặt vào chỗ cũ, sau đó anh bước ra ngoài, khóa cửa cẩn thận và trả chìa khóa lại cho ông Tư Bốn. 9 giờ sáng, lò bánh mì đang chuẩn bị cho gia mẹ cuối cùng. Bà Phát, chủ lò bánh, mặc chiếc quần sọt, mình trần đang hò hét chỉ huy đám thợ. Mấy người thợ mình dính đầy bột đang cắm cúi cho củi vào lò. Bà Phát cúi xuống nhìn vào lò rồi gắt lên: "Cho thêm củi vào, củi lửa như vậy chừng nào mới ra bánh." Đoàn bà Phát quay mặt về phía một thanh niên đang đứng gần cửa sổ: "Thằng Trọng mang củi vào nhanh lên, người gì mà cứ lừ đừ như ông Từ vào đêm." Trọng bước ra ngoài ôm mấy ôm củi khô rồi cho từng thanh vào lò. Bà Phát bước đến bên chiếc bàn hình chữ nhật, vơ lấy ca nước đá tu ở ngực, rồi ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Bên ngoài có mấy người đang nóng lòng chờ lấy bánh. Bánh chín. Mấy người thợ vừa lấy bánh trong vỉ ném vào chiếc giò cần xé cạnh đấy, vừa đếm từng chiếc để giao cho khách. Loáng một cái số bánh đã giao gần hết. Chỉ còn vài chiếc, Bà Phát lấy một ổ cho vào mồm nhanh ngấu nghiến. Mấy người thợ bắt đầu công việc dọn dẹp. Lê Trực từ ngoài bước vào, Bà Phát đặt đồ bánh xuống, bước ra đón khách. "Anh mua mấy ổ, bánh mới ra lò còn nóng hổi." Lê Trực lắc đầu: "Tôi không mua bánh, tôi tìm ông Bà Phát chủ đò." Bà Phát nhìn khách một lượt từ đầu đến chân: "Là tôi đây, anh tìm tôi có việc gì?" Bà Phát lấy chiếc ghế thấp đưa cho khách rồi ngồi xuống chỗ trống cạnh đấy. "Nhà cửa bề bộn quá, anh thông cảm." "Xin lỗi, anh là ai?" Lê Trực giới thiệu qua loa về mình và đi thẳng vào chuyện. "Tôi đến đây để tìm hiểu một số thông tin về Hai Bình. Theo tôi được biết, Hai Bình làm việc tại lò bánh của ông." Bà Phát gật đầu: "Đúng vậy, Hai Bình là người làm lâu năm nhất tại lò bánh của tôi. Tôi quý mến Hai Bình và xem như anh em trong nhà." Bà Phát đưa tay trỏ về phía mấy người thợ đang dọn dẹp: "Những người này làm việc với tôi chỉ vài năm gần đây thôi. Tôi phải liên tục tuyển thợ mới bởi đám thợ cũ thỉnh thoảng lại xin nghỉ đi tìm công việc khác. Công việc làm bánh quả thực rất cực nhọc và phải thức trắng đêm. Những người trẻ tuổi có thể làm công việc nặng nhọc nhưng thức đêm thì rất kém." Lê Trực nói: "Chính xác là Hai Bình làm việc ở đây đã được bao lâu rồi?" Bà Phát ra chiều suy nghĩ: "Cũng hơn 5 năm rồi." Một buổi sáng tháng 7, trong lúc ông Bà Phát đang nhào bột thì có một người đàn ông dáng vẻ khắc khổ với chiếc ba lô trên vai tìm đến. Anh ta đứng hồi lâu, quan sát mọi người làm việc, rồi mới rụt rè bước đến gần Bà Phát và cất giọng dè dè: "Xin lỗi, tôi muốn gặp chủ lò bánh." Bà Phát ngừng công việc, đưa tay quệt mồ hôi trán: "Là tôi đây, anh tìm tôi có việc gì?" Người đàn ông giới thiệu tên Hai Bình và bày tỏ ý định vào làm việc tại lò bánh. "Mời anh ngồi." Bà Phát lấy khăn lau bàn tay dính đầy bột: "Tôi tên Phát. Thưa bà, mọi người thường gọi tôi là Bà Phát. Lò bánh Bà Phát. Thậm chí người ta còn gọi hẻm này là hẻm Bà Phát. Anh đến xin việc cũng đúng lúc, tôi đang thiếu thợ. Anh đã làm thợ làm bánh được bao lâu?" Hai Bình lúng túng, mắt nhìn xuống nền nhà. Tôi chưa làm thợ ngày nào. Trước đây tôi làm việc trên ghe, chán cảnh sông nước, tôi muốn thay đổi công việc. Như vậy là không được rồi. Tôi cần thợ chứ không cần người phụ việc. Anh thông cảm, đi tìm chỗ khác. Xin anh hãy nhận tôi. Thật sự, tôi đang rất cần một công việc. Tôi có thể làm bất kỳ công việc gì. Bà Phát nói. Đã nói với anh tôi cần thợ chứ không cần người phụ việc. Nhưng để làm ra những chiếc bánh cũng cần những phụ việc nữa chứ. Tôi có sức khỏe và đầu óc cũng không đến nỗi tối dạ. Tôi hỏng việc rất nhanh. Xin hãy tin và giúp đỡ tôi. Tôi đang thực sự gặp khó khăn. Cần một công việc nào đó để có cơm ngày hai bữa. Bà Phát nheo mắt nhìn khách. Khách chạc 40, người gầy gò, da vàng bụng như bị chứng sốt rét kinh niên. Chồng anh không lấy gì là khỏe khoắn. Công việc ở lò bánh mì rất vất vả. Tôi e anh kham không nổi. Tôi làm được. Hai Bình nói, chắc chắn là như vậy. Xin anh hãy cho tôi thử việc trong vài ngày. Nếu không vừa ý, anh có thể cho tôi nghỉ bất cứ lúc nào. Bà Phát miễn cưỡng gật đầu. Thôi được, tôi sẽ cho anh thử trong một tuần lễ. Trong thời gian thử việc, tôi sẽ không trả lương. Bù lại anh được ăn cơm hai bữa miễn phí, đồng ý không? Hai Bình gật đầu cảm ơn rối rít. Bà Phát đứng dậy, tiếp tục công việc nhào bột. Chỗ ở của anh có xa không? Tôi chưa tìm được chỗ trọ. Sao anh biết tôi cần người mà tìm đến? Tình cờ tôi nghe người bán bánh mì nói chuyện với khách, thế là tôi hỏi thăm đường và đến đây. Thật sự tôi chỉ đi cầu may chứ không hy vọng. Đây là công việc hoàn toàn mới mẻ đối với tôi. Bà Phát nói, trong thời gian tìm chỗ trọ, anh có thể ở lại đây. Tôi có căn phòng, trước kia làm kho chứa bột, nói chung hơi bất tiện. Tôi chỉ cần một chỗ ngả lưng là đủ lắm rồi. Bà Phát dừng tay, dẫn Hai Bình đi xem chỗ trọ. Căn phòng sập sệ, rộng chỉ vài mét vuông, toàn rác và phân chuột. Trước tiên anh cần dọn dẹp sạch sẽ, chỗ này ẩm thấp và tối, cần phải lắp thêm một bóng đèn. Dù vậy anh không ở đây được lâu đâu. Sắp tới sẽ mở rộng lò bánh, căn phòng sẽ bị đập bỏ. Vâng, tôi hiểu, tôi sẽ tìm chỗ trọ mới trong thời gian sớm nhất. Lê Trực nói, và cuối cùng anh đã đồng ý nhận Hai Bình vào làm việc tại lò bánh sau thời gian thử việc. Ba Phát gật đầu nói, đúng vậy. Hai Bình tỏ ra rất chăm chỉ và cẩn thận trong công việc. Chẳng có điều gì khiến tôi phàn nàn cả. Trông anh ta có vẻ ốm yếu, nhưng lại rất khỏe. Bột mì 50kg, Hai Bình có thể vác một lúc hai bao. Tôi thật sự kinh ngạc trước sức khỏe của anh ta. Khi nhận Hai Bình vào làm, anh có tìm hiểu nhân thân của anh ta? Tôi có tìm hiểu, nhưng Hai Bình chỉ trả lời lấp lửng. Theo tôi được biết, đại khái Hai Bình là đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, đã từng tha hương cầu thực khắp nơi. Trước khi đến làm tại lò bánh, Hai Bình đã từng phụ việc trên ghe chở trái cây vài năm. Có thật sự Hai Bình là trẻ mồ côi? Bà Phát đưa tay gãi đầu. Hai Bình có thật sự là đứa trẻ mồ côi hay không, tôi không biết. Nhưng thái độ của anh ta có vẻ thành thật, có thể tin được. Và lại người ta nói dối về nhân thân của mình để làm gì chứ? Chỉ có những phạm nhân trốn lệnh truy nã mới che giấu lý lịch của bản thân mình. Tôi nhận xét Hai Bình là người đàng hoàng và anh ta nhất định không phải là kẻ xấu. Hai Bình có bao giờ tâm sự với ông về quá khứ bản thân? Không, bà Phát lắc đầu. Tôi cũng lấy làm ngạc nhiên về chuyện này. Suốt thời gian làm việc với tôi, chưa bao giờ tôi thấy Hai Bình đả động đến quá khứ của mình. Mỗi khi chúng tôi ngồi uống rượu, kể lể chuyện ngày xưa thì bao giờ Hai Bình cũng lảng sang chuyện khác. Ngừng một lúc, bà Phát nói. Tôi đoán có lẽ Hai Bình mang nặng mà cảm trong lòng. Thường thì người ta luôn cố quên những gì bất hạnh, phiền toái trong lòng. Phải chăng Hai Bình mang một quá khứ vô cùng thê thảm? Nhiều lần tôi tự hỏi như thế và chẳng bao giờ tìm ra lời đáp. Nói tóm lại, Hai Bình là người có vẻ bí ẩn. Anh đã từng thấy những vết thương trên người Hai Bình. Ba Phát gật đầu. Tất nhiên rồi, mỗi khi làm việc nặng nhọc ra nhiều mồ hôi, Hai Bình thường cởi áo. Lần đầu tiên nhìn thấy những vết bỏng trên người anh ta, tôi phải thốt lên kinh hoàng. Tôi cứ băn khoăn nghĩ mãi. Với tương tích như vậy mà Hai Bình còn sống được thì quả là một kỳ tích. Ngoài những vết bỏng còn có nhiều vết thương khác. Tôi đoán chắc là do những mảnh đạn gây ra. Những chỗ bị bỏng mồ hôi không thoát ra được gây nên ngứa ngáy, rất khó chịu. Thỉnh thoảng anh ta phải dừng công việc và chạy vào nhà tắm. Lê Trực nói, Hai Bình đã từng kể với anh là đã từng phục vụ trong quân đội và chiến đấu ở những chiến trường nào. Bà Phát lắc đầu, chưa bao giờ Hai Bình kể với tôi về chuyện này. Nhưng nhìn những vết thương trên người cũng có thể đoán ra, anh ta đã có một thời từng cầm súng. Nhiều lần tôi gặn hỏi, Hai Bình thì mập mờ, vâng, tôi đã từng là người lính. Anh ta không nói mình thuộc đơn vị nào. Không, tôi đã từng là người lính. Chỉ một câu trả lời đơn giản như thế, tôi hỏi thêm. Hai Bình chỉ im lặng một lúc rồi lảng sang chuyện khác. Tôi thật sự không hiểu tại làm sao. Nhiều lúc Hai Bình trở nên rất khó hiểu, con người ấy thật kỳ lạ. Kết thúc một đêm lao động vất vả, cánh thợ đã về nhà hết, chỉ còn mỗi Hai Bình đang mình trần lau chùi mấy chiếc canh nướng bánh. Anh làm công việc đó bằng tất cả niềm vui và sự cần mẫn như người thợ kim hoàn với món đồ trang sức quý giá. Xong việc, anh bước vào nhà vệ sinh rửa ráy qua loa. Vừa bước ra, ráo rác tìm chiếc áo mắc trên vách thì ba Phát cũng từ ngoài phóng xe vào. Chuẩn bị về nhà đó hả Hai Bình? Hai Bình khẽ gật đầu, mồm lẩm bẩm chiếc áo ở đâu tìm hoài không thấy. Ba Phát nói, về chi sớm, tôi vừa ra chợ mua một ít xí quách, anh em ta lai dai vài chung đỡ buồn. Hai Bình gật đầu đồng ý. Chiếc bàn xếp dựng sát vách được kéo ra giữa nhà. Trong lúc ba Phát lấy đĩa đựng xí quách thì Hai Bình vào bên trong lấy ra chai gò đen. Ba Phát rót đầy chung rượu. Mấy khi anh em mình mới có dịp ngồi bù khú với nhau như vậy. Bữa nay phải uống một trận cho đã đời. Tiên chủ hậu khách, anh xin uống trước. Đoàn ba Phát ngửa cổ ực một cái hết sạch. Cái chung được truyền qua tay Hai Bình. Cạn hết nửa chai rượu, câu chuyện tào lao bắt đầu từ trên 9 tầng mây xuống tùy cung, rồi trở về mặt đất. Ba Phát nhìn những vết sẹo trên người Hai Bình nói, làm sao mà khổ như vậy, bị thương trong chiến tranh à? Chúng mày đã từng cầm súng đánh nhau chí tử hả? Hai Bình cầm miếng xí quách đưa lên miệng. Ờ, bị thương trong chiến tranh. Có lẽ thế, tôi đã từng là người lính. Bị bom napalm của Mỹ hả? Ở đâu vậy? Lâu quá, tôi quên rồi. Ồ hay, chú mày không nói giỡn đó chứ. Làm sao người ta có thể quên được nơi mình đã từng vào sinh ra tử? Hai Bình im lặng uống liền hai chung rượu. Ba Phát tiếp tục truy vấn. Bị thương ở đâu? Tôi quên thật mà, anh đừng hỏi nữa. Ba Phát nhìn xoáy vào mắt Hai Bình nói. Nhìn chú mày anh hồ nghi quá. Chú mày đi lính ông Thiệu hay quân giải phóng? Nói thiệt đi. Không nhớ, không biết. Anh đừng có bần vèo nữa được không? Ba Phát cười hề hề. Chắc chú mày là thành phần ác ôn nên mới giấu nhẹm tung tích của mình như vậy. Phải báo công an để lãnh thưởng mới được. Hai Bình giận dữ dằn mạnh chung rượu xuống bàn, rồi hầm hầm bước ra ngoài lấy xe rông mất trước cặp mắt ngỡ ngàng của Ba Phát. Hai Bình, anh mày chỉ nói giỡn một chút, làm gì mà dữ vậy? Hai Bình, quay lại đi, rượu còn cả chai này. Ba Phát nói, tôi cũng khá bất ngờ trước thái độ của cậu ta. Chỉ nói đùa một chút thôi mà. Sau lần đó, trong trò chuyện, chúng tôi không bao giờ đề cập đến chuyện đấy nữa. Chuyện riêng của cậu ta thích thì nói, không thích thì thôi, tôi cũng chẳng thèm bận tâm nữa làm gì. Lê Trực im lặng, suy nghĩ mông lung hồi lâu, nói, trong thời gian làm việc ở đây, anh có thấy Hai Bình giao du qua lại với ai không? Sau buổi làm việc, anh ta có tiếp xúc với những ai tôi không biết, chứ tại lò bánh tôi chẳng thấy Hai Bình quen với ai cả. Vài cô đến lấy bánh cũng có tình ý, thỉnh thoảng có buông lời chọc ghẹo, nhưng Hai Bình đáp lại là sự im lặng đến vô cảm. Cậu ta có vẻ không thích phụ nữ. Anh có biết chuyện Hai Bình đã từng có người yêu? Ba Phát ồ lên tỏ vẻ ngạc nhiên. Người khô khan như ngói mà cũng có người yêu à? Chuyện này tôi mới nghe lần đầu. Chưa bao giờ Hai Bình nói chuyện này với tôi. Thật sự là như vậy. Người yêu của Hai Bình tên Ngọc và cô ấy đã đi lấy chồng. Thật vậy sao? Nói tóm lại là Hai Bình bị cô gái tên Ngọc gì gì đó đá đít có phải không? Chà, chẳng dè chuyện tình duyên của cậu lại trắc trở như vậy. Tại sao cô ta lại từ chối một người đàn ông tốt như Hai Bình nhỉ? Lê Trực nói. Không phải vậy. Theo tôi được biết thì chính Hai Bình mới là người chủ động chia tay. Hai người đã tìm hiểu nhau trong thời gian khá dài. Mối quan hệ của họ rất tốt. Thậm chí cả hai đã chuẩn bị sẵn ngày cưới. Nhưng không hiểu vì một lý do, nguyên nhân gì lại gây nên đổ vỡ. Chính vì thế, điều tôi muốn biết, Hai Bình có quan hệ với người đàn bà nào khác hay không? Không, tôi tin chắc như vậy. Hai Bình không có quan hệ với người phụ nữ nào khác. Anh ta tỏ vẻ lạnh nhạt với phụ nữ. Lê Trực nói, anh có biết chuyện Hai Bình bị kẻ xấu tấn công? Ba Phát gật đầu. Có, tôi có biết. Hôm ấy không thấy Hai Bình đến lò bánh, tôi bèn phóng xe đến nhà tìm cậu ấy. Nhưng chỉ thấy cánh cửa đóng im lìm. Hỏi thăm những người sống chung quanh mới hay cậu ấy đang nằm trong bệnh viện. Sau đó tôi trở về lò bánh tiếp tục công việc. Chưa kịp thu xếp thời gian vào thăm thì cậu ấy đã ra viện. Lê Trực nói, trước đó có xảy ra bất hòa giữa Hai Bình với người thợ làm bánh khác không? Sao anh lại hỏi tôi câu này? Ba Phát thốt lên tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh nghi ngờ một trong số lính thợ của tôi đã làm việc này à? Công việc của tôi là tìm ra sự mất tích kỳ lạ của đối tượng. Khi mà mọi việc chưa được làm sáng tỏ, mọi nghi vấn đều có thể được tính đến. Hai Bình chẳng bất hòa với ai cả. Hơn thế nữa, cậu ta còn sống vui vẻ với mọi người nữa là đằng khác. Tuy nhiên, có một việc tôi lấy làm lạ. Là sau khi xuất viện, Hai Bình vẫn trở nên đổi khác. Anh ta thay đổi như thế nào? Anh ta thường hay bị đãng trí, làm trước quên sau, ngồi ngay lò mà để bánh cháy khét lúc nào không hay. Chỉ trong vòng một tuần lễ mà cậu ta để cháy hết 2 mẻ bánh. Bà Phát giận dữ cầm một bánh mì cháy đen giữ trước mặt Hai Bình. Làm ăn kiểu gì vậy hả? Bánh mì cháy đen thế này ném cho chó nó còn không ăn nữa là. Hai Bình tỏ vẻ biết lỗi. Xin lỗi, tôi. Bà Phát ném một bánh mì xuống giỏ cần xé. Không lỗi phải gì hết. Để hư hao như vậy chỉ cần xin lỗi là xong hay sao? Chú ngồi bên cạnh nò mà để bánh khét là nghĩa làm sao? Đầu óc chú để đâu? Thứ ba vừa rồi để bánh cháy tôi đã nhắc nhở chú. Vậy mà chú không chịu rút kinh nghiệm. Tập trung vào công việc. Người dưới đất mà đầu óc để tận trên 9 tầng mây. Bánh lại khét. Ơi trời ơi, cứ theo cái đà này có ngày tôi phá sản. Tôi nhận trách nhiệm về mình và xin chịu bồi thường thiệt hại. Anh có thể trừ dần vào tiền lương của tôi. Mọi việc đâu phải chỉ đơn giản như vậy. Bây giờ biết đào đâu ra bánh để giao cho khách hàng. Ba phát văng tục. Mẹ kiếp. Thời buổi làm ăn chụp giật. Cạnh tranh từng tí. Ú ớ khách bỏ sang lò khác lấy bánh coi như là chết đói cả lũ. Dường như kiếp trước tôi thiếu nợ chú nên kiếp này chú đòi cho kỳ hết cả vốn lẫn lãi thì phải. Đoàn Ba Phát quay mặt về phía đám thợ đang đứng len lét như rắn mồng năm. Tụi bay còn đứng sớ rỡ ở đó làm gì? Mang số bánh này vứt ở đâu đó cho khuất mắt tao. Mấy người phụ việc hè nhau xông vào khiêng số bánh bị khét đi vào phía trong. Hai Bình nói, trước mắt chúng ta phải chữa cháy bằng cách đến lò khác, lấy đủ số bánh bỏ mối cho khách hàng, như thế có được không? Chú làm thế nào thì tùy, tôi chán cái kiểu làm việc của chú lắm rồi đó. Sau vụ này nếu chú cảm thấy không muốn làm việc với tôi nữa thì cứ việc nghỉ, chứ đừng phá tôi như vậy, tội nghiệp tôi lắm. Hai Bình giận dữ đứng dậy bước ra cửa. Vậy thì tôi sẽ nghỉ việc ngay từ hôm nay. Những thiệt hại anh cứ trừ vào tiền lương của tôi. Chào anh. Vậy là Hai Bình đã nghỉ việc trong ngày hôm ấy. Ba Phát lắc đầu. Không, giận quá nói vậy thôi. Khi mọi việc đã tạm lắng xuống, tôi cảm thấy mình có phần quá đáng. Vì thế ngay chiều hôm ấy tôi đã đến nhà của Hai Bình xin lỗi và thuyết phục anh ta tiếp tục làm việc. Và Hai Bình cũng vui vẻ bỏ qua tất cả. Chúng tôi đã gắn bó với nhau suốt từng ấy năm, nên không lạ gì tính tình của nhau. Điều quan trọng là biết nhận ra cái sai của mình và sẵn sàng tha thứ. Hôm ấy, hai anh em chúng tôi đã uống cạn chai một lít. Lê Trực nói. Ngoài việc không tập trung vào công việc, Hai Bình còn có những biểu hiện gì nữa không? Suy nghĩ một lúc, Ba Phát nói. Hai Bình uống nhiều hơn mọi khi. Anh ta đến nơi làm việc với gương mặt phờ phạc của một kẻ nghiện rượu và thở ra toàn hơi men. Tôi khuyên Hai Bình nên điều độ. Cái gì cũng một vừa hai phải, chứ để quá đà, vừa không có lợi cho sức khỏe, vừa ảnh hưởng đến công việc. Hai Bình chịa mừ cho qua chuyện và vẫn cứ liên tục nốc rượu. Tôi không hiểu tại sao anh ta có thể uống rượu trừ cơm ngày này sang ngày khác mà vẫn có thể làm việc đều đặn. Tôi uống một bữa, phải nghỉ ba bữa mới lại sức. Ba Phát thở dài chán nản rồi nói. Đinh ninh Hai Bình gặp phải chuyện buồn nên muốn tìm quên trong men rượu. Nhiều lần tôi gặn hỏi nhưng Hai Bình nói là không có gì và bảo tôi đừng quá nhạy cảm rồi suy diễn lung tung. Nhưng nhìn vào mắt Hai Bình tôi biết anh ta nói dối. Ánh mắt biểu lộ sự tuyệt vọng, đau đớn khôn cùng. Điều gì đã khiến Hai Bình như thế? Chỉ có trời mới biết. Từ hôm Hai Bình xuất viện đến khi mất tích là khoảng bao nhiêu ngày? Khoảng 10 hôm. Sự mất tích của Hai Bình gieo vào lòng mọi người sự hoài nghi không dứt. Tiền công một tháng làm việc Hai Bình còn chưa lãnh, vài thứ linh tinh còn để tại lò bánh không mang theo. Tôi nghĩ Hai Bình có thể đã bị hại. Còn ai hại Hai Bình thì có trời mới biết. Bà Phát im lặng một lúc rồi nói. Có một việc khiến tôi thắc mắc mãi mà không sao tìm ra câu trả lời đáp. Không hiểu thông tin này có giúp gì cho anh không? Lê Trực nói. Anh nói đi. Tôi nghe đây. Ba Phát sửa lại tư thế ngồi. Theo lời Hai Bình kể thì cậu ta là đứa trẻ mồ côi. Không một người thân kẻ thích. Thế nhưng không hiểu sao. Mỗi năm cậu ta đều biến đi đâu đó. Có khi vài hôm mà cũng có khi là cả tháng. Có thể Hai Bình đi du lịch. Đi nghỉ mát để giảm stress sau những ngày làm việc vất vả. Ba Phát lắc đầu. Tôi không nghĩ như vậy. Thường thì những ai đi nghỉ mát hay du lịch đại loại như thế. Mỗi khi trở về đều có tâm trạng sảng khoái vui vẻ và thường có quà cáp là đặc sản nổi tiếng ở địa phương đó. Ví dụ như đi Tây Nguyên thì có rượu cần, Đà Lạt thì có rượu vang là đặc sản, Đồng Tháp thì có nem lai vung và Cà Mau thì có khô cá sặc. Anh cũng đi thông cảm cho Hai Bình, cánh đàn ông chúng ta thường không bận tâm nhiều đến chuyện lễ lạt như thế này. Thỉnh thoảng tôi có đi du lịch đây đó nhưng chẳng bao giờ tôi mang thứ gì về làm quà cả. Ba Phát gật đầu nói, tôi cũng đồng ý với anh về chuyện này, nhưng có một chuyện tôi lấy làm lạ là trước khi đi, Hai Bình tỏ ra vui vẻ hăm hở bao nhiêu, lúc trở về lại tỏ ra chán nản bấy nhiêu. Này, Hai Bình, đi chơi vừa rồi có chuyện gì vui không kể cho anh em nghe với. Ba Phát vừa nói chuyện vừa cho củi vào lò. Hai Bình dứt cục bột đặt trong lòng bàn tay, vân vê vài cái. Chẳng có gì vui cả, chán chết đi được. Đi chơi mà không vui thì đi làm gì, sao không ở nhà ngủ cho sướng cái thân. Hai Bình im lặng, cho cục bột đã được nặn thành bánh vào trước khay nướng. Ba Phát nói. Đợt rồi, chú em mày đã đi những đâu mà không thấy vui? Đi nhiều nơi lắm. Vậy sao? Chú mày đi những đâu? Buôn Ma Thuột, Xuân Lộc. Những chỗ đó thì có gì để ngắm nhỉ? Buôn Ma Thuột còn có cà phê nổi tiếng, chứ Xuân Lộc thì chẳng có cái thứ gì cả. Chú mày có ấm đầu không mà đi đến những nơi đó để nghỉ mát? Đã bảo với anh là không phải tôi đi nghỉ mát. Không nghỉ mát chẳng lẽ đi tìm vàng để đổi đời à? Tức cười quá. Hai Bình nói, tôi đi tìm tôi, được chưa? Bà Phát bỗng cười ré lên. Tôi đi tìm tôi nghĩa là làm sao? Chú mày càng nói anh càng không hiểu. Sao giờ này chú hay nói những lời khó hiểu đến thế nhỉ? Lê Trực cảm ơn ông chủ lò bánh mì tốt bụng rồi bắt tay chào tạm biệt. Vừa ra khỏi đầu hẻm anh bất gặp Trọng, thợ làm bánh đang ngồi đợi sẵn trong quán cà phê phía bên kia đường. Anh đến điều tra về sự mất tích của anh Bình phải không? Lê Trực khẽ gật đầu, tay phải cầm thìa khuấy đều cốc cà phê rồi nhấp một ngụm nhỏ. Đúng vậy, cậu có thông tin gì mới về hai Bình không? Trọng nói. Em cũng không biết đây có phải là tin mới hay không, nhưng em thấy cũng nên báo cho anh biết. Em với anh Bình cùng làm với nhau đã nhiều năm, em rất quý anh ấy, em rất quan tâm và lo lắng đến sự mất tích kỳ lạ của anh ấy. Em nghi anh Bình bị hại. Cậu nghĩ như thế à? Cậu nghi là ai hại anh Bình? Trọng lắc đầu. Em không biết nghi ai cả, tất cả chỉ là phỏng đoán thôi. Anh ấy không thể bỗng nhiên mà mất tích được. Nhất định đã có chuyện gì xảy đến với anh ấy. Anh có nghĩ như vậy không? Tôi chưa thể đưa ra bất kỳ kết luận nào. Mọi việc vẫn đang trong vòng điều tra. Thông tin gì cậu muốn cung cấp cho tôi? Trọng hút thuốc lá. Thật ra, chuyện này chẳng có gì quan trọng. Em đang suy nghĩ có nên nói ra hay không. Thật vớ vẩn, chẳng ra làm sao cả. Cậu cứ nói. Kinh nghiệm phá án nhiều năm cho thấy đôi khi có những chi tiết nhỏ lại giúp ta phá được những vụ án lớn. Trọng suy nghĩ một lúc rồi quyết định. Vậy thì em nói. Đoàn Trọng hạ giọng nói. Trước khi mất tích đúng hai hôm, anh Bình có đến tìm mụ Sương Sầu Đời. Sương Sầu Đời? Sương Sầu Đời lại có mối quan hệ thế nào với hai Bình? Lê Trực hỏi. Sương là gái điếm hành nghề ở vườn hoa thị xã. Lê Trực thốt lên ngạc nhiên. Hai Bình đã tìm đến gái điếm? Chuyện này có thật chứ? Vâng. Chẳng lẽ em lại bịa ra những chuyện hệ trọng như thế? Trong đứa mắt nhìn ráo rác. Anh nói khẽ thôi. Chuyện chẳng hay ho gì. Anh Bình dặn em phải giữ kín không được tiết lộ với ai. Nếu không có sự mất tích của anh, em sẽ không bao giờ hé răng. Lê Trực nói. Hai Bình vẫn thường tìm gái như thế à? Thỉnh thoảng thôi. Những lúc thật buồn anh mới tìm đến phụ nữ. Thông tin này khiến Lê Trực bị hụt hẫng. Anh không ngờ là Hai Bình lại tìm dễ dàng đến những cái thú vui bệnh hoạn như vậy. Trọng nói. Chẳng riêng gì Hai Bình. Hầu hết cả đám thợ ở lò bánh Ba Phát đều đi tìm gái mỗi khi lên cơn động tình. Thậm chí mọi người còn công khai truyền đạt kinh nghiệm chăn gối cho nhau như là một chuyện thường tình. Tuy nhiên không ai ngoài em ra là biết chuyện Hai Bình đi tìm gái cả. Lê Trực xen vào. Tại sao Hai Bình lại cố tình che giấu chuyện anh? Trọng lắc đầu. Em không biết. Có thể là tính của anh như vậy. Có lẽ anh không muốn người ta cười vào mũi của mình. Một người đàn ông đứng đắn chẳng ai làm chuyện như thế cả. Em cũng không hiểu sao anh lại từ chối những người phụ nữ đàng hoàng tử tế để tìm đến những ngả gái điếm chua ngoa thô tục bán trời không văn tự. Phải chăng anh không muốn ràng buộc với bất kỳ người phụ nữ nào? Quan hệ với gái điếm chẳng qua là một sự mua bán sòng phẳng, xong việc đừng ai nấy đi, chẳng ràng buộc với nhau điều gì cả. Cậu biết Hai Bình đi lại với gái điếm từ khi nào? Trọng suy nghĩ một lúc. Cách đây khoảng 2 năm, một lần tình cờ em thấy anh bước ra từ ngôi nhà của Sương Sầu Đời. Lê Trực thắc mắc. Tại sao lại gọi là Sương Sầu Đời? Cậu biết gì về người phụ nữ này? Trọng gật đầu. Em có biết, mỗi tên là Sương, biệt danh Sầu Đời là do mấy mụ cùng đứng đường đặt cho. Chuyện là như thế này. Sương trước kia cũng có gia đình đàng hoàng, chồng Sương là cán bộ thuế, đã công tác trên huyện. Hai người đã có thời gian sống bên nhau rất hạnh phúc. Nhưng không hiểu sao đã hơn 7 năm vẫn chưa có con. Đi khám bác sĩ kết luận Sương không có khả năng sinh đẻ. Thế là chồng bỏ đi theo người đàn bà khác, chán đời Sương ra đứng đường. Và kể từ lúc đó, Sương gắn liền với biệt danh Sầu Đời. Hàng đêm Sương ra đón khách ngay công viên, rồi tùy theo yêu cầu của khách đến nhà trọ hay khách sạn nào đó. Nếu khách không tìm được bãi đáp thì Sương Sầu Đời sẽ đưa về nhà mình. Vừa an toàn, vừa không phải trả tiền thuê phòng, coi như nhất cử lưỡng tiện. 10 giờ đêm, Sương Sầu Đời đang đón khách trước công viên đối diện với rạp chiếu phim thanh niên thì có một người đàn ông dáng vẻ bội bặm cưỡi xe máy trở đến. Đi không anh? Khách dừng xe lại nheo mắt nhìn Sương như bà nội trợ khó tính đang xem xét món hàng. Bao nhiêu? Khách nói cộc lốc. Tàu nhanh 50, tàu suốt 150, tiền phòng khách trả. Khách nhăn mặt. Già quá! Hơn nửa đời hương phấn rồi mà sao giá cao đến thế à? Càng già càng có kinh nghiệm mà anh hai. Sương Sầu Đời bước đến áp đôi ngực chảy xệ vào lưng khách. Đi với em anh hai khỏi phải lo gì cả. Mấy đứa trẻ đẹp coi vậy chứ sầu riêng không hả? Khách suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Sương Sầu Đời lập tức leo lên ngồi phía sau xe. Về khách sạn hả anh hai? Khách lắc đầu. Đến những chỗ đó chẳng may bị công an sờ gáy coi như toi đời. Con vợ già của anh có máu hay ghen. Em có bãi đáp nào an toàn không? Vậy thì về nhà em. Sương Sầu Đời mau mắn. Về nhà em tha hồ quậy tới bến mà chẳng phải lo lắng gì cả. Bây giờ anh hai cứ đi thẳng, đến ngã tư, rẽ phải, đi chừng vài trăm mét nữa là đến nhà em. Nhà của Sương nằm trong con hẻm ngoằn ngoèo. Trước cửa có trồng cây vú sữa, Sương nhanh nhẹn bước xuống xe, mở cửa rồi dục khách đẩy xe vào nhà. Ngôi nhà khá nhỏ, chia làm hai gian. Gian trước có kê một chiếc giường cá nhân, quây màn xung quanh. Khách ngồi xuống chiếc ghế gỗ hút thuốc lá. Anh hai còn ngồi đó làm gì? Nhanh lên để em còn kiếm mối khác. Mỗi đêm phải đi ít nhất 3 chuyến tàu nhanh mới đủ sở hội đó anh hai. Khách lắc đầu. Tự nhiên không cảm thấy hứng thú nữa. Thôi, chúng ta ngồi nói chuyện vậy. Đừng nhìn anh bằng ánh mắt như thế. Anh vẫn trả tiền cho em, được chưa? Tất nhiên là được quá đi chứ. Sương Sầu Đời tỏ ra vui vẻ. Anh hai muốn nói chuyện gì? Anh đang tìm một người bạn và người ta bảo anh tìm đến em. Sao ngộ quá vậy anh hai? Bạn của anh mà lại tìm đến em là nghĩ làm sao? Em đâu phải là công an hay cán bộ quản lý nhân hộ khẩu. Có lẽ anh hai tìm lộn chỗ rồi. Khách rụi đầu màu thuốc lá vào trước gạt tàn. Bạn của anh tên Bình. Mọi người thường gọi là Hai Bình. Chắc em biết cái tên này. Sương Sầu Đời reo lên. Hai Bình là bạn của anh hai à? Ai? Em không biết. Chứ anh Hai Bình thì khỏi phải nói. Thậm chí em còn thuộc từng vết sẹo trên người anh nữa là bọn em đã lên giường với nhau không biết bao nhiêu lần mà kể Hai Bình đi đâu mà anh phải tìm. Khách lắc đầu. Anh không biết, bỗng dưng hắn biến mất như chưa từng tồn tại trên thế gian này. Lần cuối hai người gặp nhau cách đây bao lâu? Không lâu lắm đâu, khoảng hơn 10 hôm thôi. Sương Sầu Đời nói, hôm ấy anh uống nhiều lắm, nhiều đến nỗi bước đi không nổi. Em bảo anh về mà anh không nghe. Sau khi làm tình xong, anh lăn ra ngủ hồn nhiên như một đứa trẻ. Khách nói, lần nào đến em Hai Bình cũng say rượu cả sao? Có lúc say, có lúc tỉnh, không phải lần nào cũng say. Nhưng mỗi lần anh đến và đi đều là hai gương mặt khác nhau. Em có thể nói rõ hơn được không? Sương Sầu Đời cọ các đầu móng tay vào nhau, kêu tách tách. Lúc đến anh mang gương mặt sầu thảm như người đánh mất sổ gạo thời bao cấp. Và khi ra về thì nhẹ nhàng phơi phới như người vừa trút xong gánh nặng. Nhiều lúc em có cảm giác mình là chiếc túi chứa những buồn phiền của anh. Nói thật với anh, làm điếm là một nghề mặt hạng nhất trong tất cả các nghề mặt hạng. Nhưng em thực sự cảm thấy vui sướng khi làm cho người khác được hạnh phúc, ít ra là đối với Hai Bình. Khách nói, em bảo Hai Bình thật sự hạnh phúc mỗi khi đến với em à? Buồn cười thật đấy, anh không tin đâu. Chỉ là chuyện sinh hoạt tình dục đơn thuần thôi mà, em chỉ khéo làm ra vẻ quan trọng. Sương Sầu Đời bĩu môi nói, tin hay không là quyền của anh, nhưng những cảm nhận của em là rất thật. Lần đầu tiên gần gũi với anh, em đã nhận ra anh hoàn toàn không giống như những người đàn ông khác. Những người đàn ông đến với em chỉ đơn thuần vì những ham muốn thể xác. Họ bỏ tiền ra và buộc em phải chiều theo những ý muốn bệnh hoạn của họ, vì chén cơm manh áo mà em đã phải cắn răng cắn lợi làm theo. Tuy nhiên, em cũng đã nhiều lần từ chối những trò đồi bại đầy thú tính. Sợ nhất là gặp phải những các đàn ông mắc chứng bạo dâm. Em sợ lắm cái cảnh vừa bị đánh đập, chửi bới, vừa làm tình. Gặp những người như thế, cho dù có cho vàng, em cũng xin xá ba xá, cầu xin hai chữ bình yên. Sương Sầu Đời nhấp một ngụm nước thấm giọng rồi tiếp tục câu chuyện. Lần đầu tiên gặp Hai Bình, em đã có ấn tượng rất mạnh. Em đã từng lên giường với hàng vạn người đàn ông, nhưng không thể nào nhớ nổi một gương mặt. Tất cả họ đều tan biến và hòa lẫn vào nhau. Cô có ấn tượng với Hai Bình về điểm nào? Tất cả, từ hình thức đến tính cách. Một gương mặt buồn, một tâm hồn đau đớn hoàn hoại. Mặc dù anh chưa bao giờ nói đến nỗi đau của mình, nhưng bằng cảm giác của phụ nữ, em biết anh đang ôm chặt nỗi niềm u uẩn trong lòng. Anh tìm đến như tìm sự giải thoát nhất thời, để rồi sau đó nỗi buồn chồng chất nỗi buồn, nỗi đau chồng chất nỗi đau. Anh và em đã cùng nhau lên giường nhiều lần, nhưng em vẫn chưa biết tên anh tên gì vậy? Cái tên chẳng quan trọng, em thích gọi như thế nào tùy ý. Gọi như thế sao được, chẳng lẽ anh không có tên à? Hai Bình im lặng hút thuốc lá, mắt nhìn lên trần nhà, gương mặt thoáng đăm chiêu. Sương đưa tay buộc lại mái tóc đuôi gà. Em nói thiệt, anh đừng giận nhé. Thậm chí con chó nó còn có tên nữa là con người bằng xương bằng thịt, có lý trí và tình cảm. Em muốn biết tên thật của anh để tiện xưng hô thôi. Anh không muốn nói, em cũng không ép. Anh thật sự không biết tên thật của mình. Mọi người vẫn gọi anh là Hai Bình. Đám thợ làm bánh gọi là Hai Buồn. Sương Sầu Đời bỗng cười ré lên. Lần đầu tiên em mới nghe một người nói không biết tên của mình đấy. Sao lại có chuyện kỳ quặc như thế nhỉ? Anh lẩn thần thật đấy. Hai Bình, tên nghe cũng hay, nhưng em thích gọi anh là Hai Buồn hơn, bởi vì trong anh lúc nào cũng buồn. Hai Bình nói, vậy thì em cứ gọi anh là Hai Buồn. Sương Sầu Đời cởi áo treo lên mắt. Lúc này người cô chỉ còn bộ đồ lót. Trông anh chán đời quá. Em cứ đinh ninh chán đời là đặc sản mà ông trời chỉ dành cho những đứa mặt hại như bọn em thôi chứ. Người gì cả ngày không nở một nụ cười. cô nào lấy về anh coi như xui xẻo cả đời. Sương Sầu Đời vòng tay qua cổ Hai Bình. Anh đã có gia đình chưa? Đi lại với những người như em, vợ anh không ghen à? Hai Bình im lặng nhả khói lên không trung. Em đoán thử xem anh đã có vợ chưa? Sương Sầu Đời nói, anh phải có vợ con đùm đề rồi đấy chứ, con lớn nhất của anh năm nay bao nhiêu tuổi? Hai Bình lắc đầu, anh không biết. Sương thắc mắc, sao lại không biết, chẳng lẽ anh không biết mình đã có vợ con hay chưa à? Nói chuyện với anh chẳng khác nào nói với người bị bệnh tâm thần. Hai Bình thở dài, giá như anh bị bệnh tâm thần có khi lại hóa hay, người đen không biết buồn biết khóc. Nói chuyện với anh chắc em điên lên mất, thôi cởi quần áo ra đi. Hai Bình lắc đầu, anh không thích. Sương Sầu Đời tỏ vẻ ngạc nhiên, không thích thì đến tìm em làm gì? Này không nên giường vẫn phải trả tiền đấy nhé. Hai Bình nhìn Sương Sầu Đời, ánh mắt biểu lộ vẻ không hài lòng. Em lúc nào cũng nghĩ đến tiền, chẳng lẽ em không có ý nghĩ nào khác ngoài việc kiếm tiền? Suy nghĩ gì chứ, em không hiểu anh muốn nói gì. Hai Bình nói, suy nghĩ về bản thân, về số phận con người chẳng hạn. Sương Sầu Đời cười rúc rích, thật là ngớ ngẩn khi nghĩ đến chuyện này. Số phận mỗi con người đều do Thượng Đế an bài, có nghĩ đến đâu đi nữa thì cũng vậy thôi, bởi không ai có thể hoán cải được số mệnh cả. Lão trời già đã xếp đặt cho em làm nghề mua vui cho thiên hạ, và em phải chấp nhận thế thôi. Rồi Sương Sầu Đời buông tiếng thở dài. Thuở còn cắp sách đến trường, em có ước mơ sau này trở thành bác sĩ. Em không bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ ra đứng đường cả. Cho dù thiên lôi có đánh bảy búa, em cũng không bao giờ tin chuyện này có thể xảy ra. Vậy mà nó lại xảy ra đấy anh ạ, thế mới buồn cười chứ. Sương Sầu Đời bỗng cười khanh khách, tiếng cười chất chứa nỗi đau đời. Dạo mới làm nghề này, em luôn tìm cách tránh mặt mọi người quen. Thậm chí có lần em phải chạy trối chết khi phát hiện người bạn của chồng ra công viên tìm gái. Đàn ông chăm thẳng như nhau, hễ tiểu nhập là dâm thượng. Bây giờ thì tất cả mọi sợi dây thần kinh, cảm xúc của em bị teo hết rồi. Em sẵn sàng đi với bất kỳ người đàn ông nào, miễn là có tiền. Người ta bảo chín phương làm đĩ cũng chừa một phương lấy chồng. Em chẳng chừa cho mình một phương nào cả. Sương Sầu Đời ngước mắt nhìn Hai Bình. Chuyện của em có buồn bằng chuyện của anh không? Anh Hai buồn. Này, anh không được tham lam độc chiếm nỗi buồn đâu nhá, phải chia phần cho em đấy. Hai người nhìn nhau im lặng. Sương Sầu Đời đưa tay đặt lên chỗ kín của Hai Bình rồi kéo khóa quần và luồn tay vào bên trong. Hai Bình đưa tay chạm vào mái tóc của Sương Sầu Đời. Cả hai bắt đầu làm tình. Hai Bình hôn lên má, lên môi và khắp người Sương Sầu Đời. Anh làm cái việc đó bằng sự say mê cuồng nhiệt. Gương mặt anh lúc này hồn nhiên như một đứa trẻ. Sương cũng vút ve Hai Bình. Cả hai cuốn lấy nhau như đôi rắn hổ mang. Rồi Hai Bình đi vào cơ thể Sương. Sương khẽ cửa mình kêu khe khẽ. Hai Bình thực hiện động tác thật chậm. Anh chất chiêu từng giây khoái cảm. Xong việc, anh lăn xuống giường, nằm im thỏa mãn như đứa trẻ vừa được mẹ cho bú. Vị khách nói, lần cuối cùng gặp nhau, tâm trạng Hoài Bình như thế nào? Anh có vẻ tuyệt vọng khủng khiếp. Em không hiểu tại sao anh lại như vậy, bởi anh không nói. Thậm chí anh còn khóc trong lúc làm tình, thế có buồn cười không cơ chứ? Khách ồ lên kinh ngạc, Sương Sầu Đời nói. Anh khóc không ra tiếng nhưng nước mắt tuôn ra như suối. Lần đầu tiên trong đời em mới mục kích cái cảnh tượng này. Làm sao anh có thể khóc trong lúc làm chuyện ấy được nhỉ? Sau đó mọi việc diễn ra như thế nào? Xong chuyện anh trả tiền và đi về thế thôi. Hai Bình có nói là khi nào sẽ đến không? Sương lắc đầu. Không, anh không nói gì cả. Từ trước đến nay anh vẫn thế. Thích thì đến, không thích thì thôi. Có lần nửa đêm mưa gió tơi bời anh lại đến gõ cửa nhà em. Trời ạ, khắp người anh ướt như chuột lột, rét run. Em phải nấu trà gừng cho anh uống ấm bụng. Em không hiểu tại sao anh lại nổi hứng vào lúc thời tiết xấu như thế này. Anh là con người lập dị nhất mà em từng tiếp xúc. Suy nghĩ một lúc lâu, Sương Sầu Đời nói. À, có một chuyện em thấy hơi lạ. Trước khi ra về anh nói từ nay đừng gọi anh là Hai Bình nữa. Em hỏi tại sao thì anh bảo Hai Bình không phải là tên thật của anh. Khách thốt lên. Vậy tên thật của Hai Bình là gì? Sương lắc đầu. Em không biết bởi anh không nói. Theo hướng dẫn của bà chi hội trưởng, chi hội phụ nữ ấp, Lê Trực tìm đến ngôi nhà nằm nép mình trong con hẻm dài hun hút bên cạnh bờ ao. Cửa khóa, Lê Trực đứng chờ dưới mái hiên. Anh vừa hút thuốc lá vừa ngắm mấy cánh hoa tigon leo trên hàng rào tre và lắng nghe tiếng cá đớp mồi dưới ao. Hút xong điếu thuốc, chủ nhân của ngôi nhà vẫn chưa về. Trong lúc anh đang suy tính có nên tiếp tục chờ hay về cơ quan để hoàn tất bản báo cáo thì từ xa thấp thoáng bóng người phụ nữ đi tới. Lê Trực đoán đây là Ngọc, người đàn bà đang tìm gặp. Người phụ nữ mặc chiếc áo cổ lá sen, chiếc quần màu mận chín, trên tay xách chiếc giỏ đựng thức ăn dựng lên bên bậu cửa. Thò tay vào túi tìm sâu chìa khóa, thấy Lê Trực đi tới liền dừng tay lại cố ý lắng nghe. Xin lỗi, chị là chị Ngọc. Vâng, tôi là Ngọc, anh tìm tôi. Ngọc mở cửa mời khách vào nhà. Bên trong hơi tối nhưng chủ nhà không nghĩ đến chuyện bật đèn. Ngọc xách chiếc giỏ đi một mạch xuống sau bếp. Lê Trực đảo mắt nhìn xung quanh. Ngôi nhà bài trí đơn giản nhưng đã gọn gàng và có thẩm mỹ. Mời anh uống nước. Anh là... Lê Trực đón lấy ly nước từ tay chủ nhà và giới thiệu về mình. Tôi là Lê Trực, cán bộ phòng cảnh sát hình sự tỉnh. Ngọc ngồi xuống chiếc ghế đối diện, gương mặt lộ vẻ căng thẳng lo lắng. Anh tìm đến đây là về chuyện của anh Bình có đúng không? Các anh đã tìm thấy anh ấy chưa? Lê Trực lắc đầu. Rất tiếc, chúng tôi vẫn chưa có tin tức gì của hai Bình cả. Vì thế tôi tìm đến đây, mong nhận được sự hợp tác tích cực từ phía cô để sớm tìm ra tung tích của hai Bình. Ngọc kêu lên thảng thốt. Trời, anh vắng mặt đã gần nửa tháng rồi, tôi lo cho anh quá. Lê Trực nhấp một ngụm trà nhỏ. Cô có thông tin hoặc nghi vấn nào về sự mất tích của hai Bình không? Ngọc bỗng đưa tay bưng mặt, khóc rưng rức. Lỗi là do tôi, tại tôi mà anh như vậy. Tất cả là do tôi, anh Bình ơi, hãy tha thứ cho em. Xin cô hãy bình tĩnh lại. Nguyên do nào cô nói sự mất tích của hai Bình là do cô gây ra? Ngọc khóc một lúc lâu, đôi mắt mọng nước, sưng húp. Vâng, chính tôi là người đã xô đẩy anh ấy vào con đường cùng. Tôi đã khiến cho anh đau buồn quá mà tìm đến cái chết. Ngọc nói năng lộn xộn, không làm chủ được bản thân. Rõ ràng cô đang bị xúc động mạnh. Lê Trực nói, hiện tại chưa có bằng chứng gì để có thể kết luận hai Bình tự tử cả. Nếu chết dưới sông thì bây giờ xác đã nổi lên mặt nước. Rất có thể hai Bình đi đâu đó ít hôm, dù sao chúng ta cũng nên hy vọng. Ngọc nói qua là nước mắt. Anh đừng an ủi tôi làm gì. Anh đã chết thật rồi, tất cả là tại tôi mà, tại tôi. Lê Trực rót cốc nước đưa cho Ngọc. Ngọc cầm lấy uống vài ngụm nhỏ và tinh thần đang dần dần trấn tĩnh lại. Lê Trực đề nghị. Cô hãy bình tĩnh, kể lại nội dung câu chuyện, tôi lắng nghe đây. Ngọc lại sụt sùi. Trước khi đến với anh Bình, tôi đã có vài mối tình với những người đàn ông khác. Người đàn ông đầu tiên tên Thái là cán bộ thú y huyện. Thái chiều chuộng săn đón tôi như tên hầu trung thành với nữ vương. Ngày nào anh ta cũng đến tìm tôi, có khi vào tận nơi tôi đang làm việc. Thái thường tặng quà cho tôi và thò thẻ bên tai tôi những lời yêu thương say đắm. Tôi hạnh phúc vì có được người yêu hết lòng chăm sóc chiều chuộng mình như vậy. Tất cả những người phụ nữ đang yêu đều mong muốn như thế. Tuy nhiên có một việc khiến tôi luôn thắc mắc. Thái không bao giờ đả động đến gia đình của mình. Những khi tôi nhắc đến thì anh ta tìm cách làng sang chuyện khác. Quen nhau cả năm mà Thái chưa một lần đưa tôi về nhà lần nào. Điều này khiến tôi nghi ngờ. Một lần tôi âm thầm theo Thái về đến nhà và những gì tai nghe mắt thấy làm tôi choáng váng. Thái đã có gia đình. Tất nhiên tôi không thể lấy một người đàn ông đã có vợ làm chồng. Hạnh phúc không thể có từ sự cướp đoạt từ tay người khác. Chia tay Thái với vết thương lòng không sao liền sẹo. Suốt một thời gian dài tôi không nghĩ đến việc tìm người đàn ông khác. Tôi như con chim trúng tên, thấy cảnh cong là sợ. Năm tháng đi qua, tôi đã không còn trẻ nữa. Người phụ nữ có thể sống không có tình yêu, nhưng phải thực hiện thiên chức làm mẹ. Tôi thèm một đứa con, và lại từng ấy thời gian đã khiến tôi phần nào quên đi chuyện cũ. Người ta không thể căm thù một người đàn ông mà ghét cả thiên hạ. Qua lời bạn giới thiệu, tôi làm quen với Thân. Thân ngoài 30 tuổi, là lái xe khách đường dài, có thân hình cao lớn, ăn nói oang oang, râu ria lông đá như Lỗ Chí Thâm. Tôi không hiểu tại sao cơ thể Thân lúc nào cũng nồng nặc mùi tỏi và mắm tôm. Để tránh đổ vỡ như lần trước, lần này tôi cất công tìm hiểu hoàn cảnh gia đình Thân ngay từ lúc đầu. Cha mẹ Thân là nông dân chính gốc, ngoài ra Thân còn có một cô em gái đang học trung cấp y tế trên thành phố. Cô bé có đôi răng khểnh trông rất có duyên. Hoàn cảnh gia đình như vậy xem như ổn, thật tình Thân cũng có vài điểm xấu nhưng không lớn lắm, và tôi tin sẽ cảm hóa anh ta trong thời gian chung sống. Ngọc ngừng kể, thở dài thuần thượt. Lê Trực nói, tại sao hai người lại chia tay? Phải chăng anh ta có bộ bịch tùm lum? Cánh lái xe thường mắc chứng bệnh đó. Ngọc lắc đầu. Không, Thân không phải là người như vậy. Anh ta tỏ ra đứng đắn với phụ nữ. Vậy thì nguyên nhân nào khiến hai người phải chia tay? Thân độc ác và thô bạo hơn tôi tưởng. Một lần Thân đưa tôi đi ăn tối, người hầu bàn vô ý làm mần chiếc áo Thân đang mặc. Thế là anh ta nộ khí xung thiên, đánh người hầu bàn đến ngất xỉu. Một kích cảnh tượng đó tôi rụng rời tay chân. Và sang ngày hôm sau, tôi chính thức nói lời chia tay với con người thô lỗ đó. Tất nhiên Thân không dễ dàng bỏ qua, anh ta liên tục có những lời lẽ xúc phạm đến tôi và còn đe dọa sẽ giết tôi như giết một con chó. Làm thế nào Thân lại để cô yên? Tôi nhờ công an can thiệp. Thân tuy hùng hổ là thế nhưng đến khi cầm lá thư triệu tập trên tay thì ỉu xìu xìu như mèo cắt tay. Sau này tôi đã từng biết Thân đã từng say rượu gây rối nhiều lần và đã từng bị xử phạt hành chính, và có thể Thân sẽ bị tập trung cưỡng bức cải tạo lao động nếu tiếp tục vi phạm. Trước hoàn cảnh đó, tôi không biết mình nên vui hay buồn. Cô quen Hai Bình trong trường hợp nào? Ngọc mắt mơ màng nhìn về phía xa xăm. Tôi quen Hai Bình trong một dịp tình cờ, tương tự theo kiểu anh hùng cứu mỹ nhân trong Lục Vân Tiên của cụ Đồ Triều. Lần đó tôi phải ra bến xe khách thị xã để đón người thân từ thành phố xuống. Xe về muộn, trong lúc tôi đang đứng sớ dớ trong phòng chờ bên cạnh quầy bán vé, thì một người đàn ông không biết từ đâu bỗng hùng hổ bước đến. Có đi, ai cho mày lấy hết tài sản của tao để theo trai, hử? Gã đàn ông túm lấy cổ áo Ngọc tát một cái như trời giáng. Trong lúc cô chưa kịp hoàn hồn thì phải hứng thêm mấy cái tát nữa. Cái tát khá mạnh khiến cô ngã rụi xuống đất. Đồ đĩ toạn lăng loạn, mày đi theo thằng nào, nói. Ngọc lồm cồm đứng lên, tay xoa lên chỗ đau và nhìn gã ngơ ngác như người mộng du. Tại sao anh lại đánh tôi? Tôi là vợ anh từ bao giờ? Thấy chuyện lạ, người hiếu kỳ kéo đến rất đông. Họ đứng thành hình vòng cung, vừa quan sát vừa bàn tán xôn xao. Gã xoay xoay mặt về phía đám đông phân bua với mọi người. Bà con cô bác, hiểu dùm cho, con đàn bà lẳng lơ đĩ thoa này là vợ tôi phải đi làm ăn ở xa, hàng tháng gửi tiền về để nuôi gia đình. Là vợ là mẹ nó không làm tròn bổn phận của mình, lấy tiền tôi đi nuôi trai, bỏ mặc đàn con bơ vơ nheo nhóc. Tôi đã vài lần khuyên bảo nhưng nó không nghe. Sáng nay trong lúc tôi đi vắng, nó khua hết tài sản của tôi từ lâu, dành dụm để đi theo tiếng gọi ái tình. Ngọc thét lên. Mọi người đừng tin hắn, tôi chưa có chồng thì làm sao mà có con. Gã tiếp tục tát cô mấy cái. Đồ già mồm lẻo mép, bắt tận tay dây tận trán còn trỗi leo đèo. Ta phải đánh cho mày chừa, đồ đĩ, đồ theo trai. Nghĩa là chuyện gia đình riêng nên không ai can dự vào. Và lại thứ đàn bà hư hỏng đó ai mà thèm can. Vài người trong đám đông gào lên phụ họa. Đánh chết nó đi, thứ đàn bà hư hỏng đó, sống chỉ thêm chật đất thôi. Bắt nó đem về nhà, lấy dao cắt gân chân cho nó khỏi đi theo trai nữa. Trông mặt mày hiền lành thế kia mà đĩ thế. Tội nghiệp cho ông chồng bị cắm mấy cái sừng trên đầu. Những ánh mắt khinh bỉ thù hận liên tục ném về phía Ngọc. Cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có thể đây là một vụ đánh ghen lầm. Nhưng mỗi lần cô định mở miệng thanh minh thì bị nhận ngay cái tát. Bây giờ mày muốn đi theo thằng nào? Tao cho mày tùy ý. Nhưng tài sản của tao mày phải trả lại. Đoạn gã lao đến giật đứt sợi dây chuyền hai chỉ vàng đang đeo trên cổ. Đến lúc này cô mới hiểu ra gã giàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của cô. Cứu tôi với, hắn là kẻ cướp. Cứu này. Bốp bốp, gã sân tới định lột nốt chiếc nhẫn đeo tay. Dừng lại. Hai Bình lách người qua đám đông, túm chặt tay gã và nói rít qua kẽ răng. Trả lại sợi dây chuyền cho cô. Ô hay, mày là ai mày dám xía vào chuyện của vợ chồng tao? Con vợ tao hư hỏng, tao dạy nó, cút đi. Hai Bình vặn ngừa cánh tay gã ta ra phía sau. Gã rú lên đau đớn và đánh rơi sợi dây chuyền xuống đất. Ngọc cúi xuống nhặt lên. Hai Bình nói. Nếu cô thực sự là vợ anh, thì anh cũng không được quyền đối xử như vậy. Tốt nhất hãy đến công an giải quyết. Ôi, đau quá, buông ra. Hai Bình vừa buông gã ra, gã lập tức ô té chạy không ngoảnh mặt lại. Lúc này mọi người mới vỡ lẽ là một kịch bản đã được dàn dựng sẵn, đám đông tàn dần. Ngọc nhìn Hai Bình gật đầu nói. Cảm ơn anh, nếu không có anh tôi đã bị cướp hết tài sản, làm sao anh biết chuyện mà can thiệp giùm tôi? Nhìn cử chỉ của hắn tôi đoán ra thôi, hắn chỉ là một diễn viên hạng xoàng, không hiểu sao mọi người vẫn tin. Nhà cô ở đâu? Nhà em cũng gần đây thôi, em đi đón người thân từ thành phố xuống. Nói chuyện được vài câu, thấy một chiếc xe khách từ thành phố rẽ vào bến, Ngọc nói. Em phải đón người nhà đây. Một lần nữa xin cảm ơn anh. Hẹn gặp lại vào một dịp khác. Em tên Ngọc, còn anh tên gì? Tôi tên Bình, Hai Bình. Tôi đang làm thợ tại lò bánh mì Ba Phát. Ngọc nói. Thật ra tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ có dịp gặp lại anh Bình thêm lần nào nữa, bởi chẳng có lý do gì để chúng tôi gặp nhau. Thỉnh thoảng tôi nhớ đến anh, một người đàn ông dáng rong ròng cao, có gương mặt buồn và luôn tốt bụng, thế thôi. Lê Trực nói, nếu chỉ có vậy thì làm sao hai người có thể đi đến với nhau? Có lẽ là do ông trời sắp đặt. Vài tháng sau, tôi có đến phụ đám dỗ nhà người bạn, và trong số khách đến dự tiệc hôm đó có anh Bình. Kể từ lần gặp gỡ đình mệnh ấy, chúng tôi không rời nhau nữa. Cô nhận xét Hai Bình là người như thế nào? Anh là người đàn ông tốt, tốt nhất mà tôi từng thấy. Anh không săn đón vồ vập như tay thái, không thô bỉ cục xúc như thân, thậm chí có vẻ vụng về trong từng lời ăn tiếng nói. Anh là người đàn ông có bản lãnh, chân thật và sống thiên về nội tâm. Hai Bình có bao giờ kể cho cô nghe về gia đình cũng như quá khứ của anh ta? Đấy cũng chính là điều khiến tôi trăn trở khôn nguôi. Suốt mấy năm quen nhau, anh chưa bao giờ kể cho tôi nghe về gia đình của mình. Dường như anh có điều gì cố giấu tôi. Tại sao lại như vậy? Cô có hiểu nguyên nhân không? Bị giang dở mấy lần tôi sợ lắm. Vì thế khi quen anh tôi quyết định phải tìm hiểu thật kỹ về con người của anh. Và tôi cay đắng thú nhận, chẳng hiểu gì cả. Nhìn vào tư cách cũng dễ dàng đoán ra anh Bình không thể là người xấu. Nhưng tại sao anh lại như thế, tôi không hiểu nổi. Hai người ngồi bên nhau trên ghế đá công viên dưới gốc cây bằng lăng. Trăng sáng vằng vặc, cả thảm cỏ sóng sánh nước trăng. Hai Bình hút thuốc lá, Ngọc ngồi tí tách cắn hạt dưa. Anh Bình, hôm nào đưa em về quê anh một chuyến nhé. Hai Bình ngả người lên thành ghế, mắt nhìn trời mông lung. Đã nói với em anh là đứa trẻ mồ côi thì làm sao mà có nhà. Nhưng phải có người nào đó nuôi nấng anh trưởng thành chứ, cô chú, cậu gì chẳng hạn. Anh lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Vậy anh chưa từng biết cha mẹ mình là ai? Hai Bình khẽ gật đầu, thậm chí anh còn không biết tên của họ nữa cơ. Từ khi biết nhận thức thế giới xung quanh, anh thấy mình đã ở trong cô nhi viện. Tội nghiệp anh quá, ở trại cô nhi chắc là khổ lắm, anh có thường bị đánh đòn không? Anh không nhớ, chắc là có. Giờ trại cô nhi anh làm gì ở đâu? Em đừng hỏi nữa. Anh chẳng thể trả lời những câu hỏi của em, anh buồn ngủ rồi, ta về thôi. Em có cảm giác dường như anh cố tình giấu em điều gì đó, anh không thật lòng với em, anh không tin em sao? Hai Bình thở dài. Anh không muốn biến thành kẻ bị thương hại trong mắt mọi người. Chẳng lẽ quá khứ của anh quan trọng với em đến thế hay sao? Chứ còn không à, yêu nhau tất nhiên cả hai phải hiểu rõ về nhau. Anh đã biết tất cả về em, vậy thì tại sao em lại không có quyền tìm hiểu về anh? Những gì của anh cũng là của em, chúng ta là của nhau. Hành động của anh khiến em cảm thấy bị tổn thương. Anh đã không tin em, yêu nhau mà không tin nhau sao hả anh? Hai Bình nói. Tại sao em lại nói như vậy? Anh yêu em và tin tưởng đôi em. Đoạn Hai Bình thở hắt ra một cái thật mạnh. Làm sao anh có thể kể cho em nghe những điều mà anh còn đang loay hoay tìm kiếm? Anh càng nói em càng không hiểu, tìm kiếm cái gì cơ? Càng gần anh em càng phát hiện anh có rất nhiều điểm lạ. Dường như anh đang mang nặng trong lòng nỗi niềm thầm kín không thể giải bày cùng ai. Em là người yêu của anh, tại sao anh lại giấu? Yêu nhau là phải cùng nhau san sẻ niềm vui nỗi buồn. Có tâm sự gì anh cứ nói hết ra, để hoài trong lòng mau già lắm. Hai Bình nói gai gắt. Đừng dồn anh vào thế bí nữa có được không? Chẳng phải như thế này đã tốt lắm rồi hay sao? Anh không thích phụ nữ xen vào chuyện của người khác. Ngọc vùng vằng đứng dậy. Anh với em mà là người khác à? Nói như vậy mà nghe được à? Tại sao anh có thể thốt ra những lời này với em? Anh xin lỗi, anh... Ngọc khóc rụt rịt. Anh không cần phải giải thích nữa. Từ nay em sẽ không bao giờ bận tâm đến những chuyện riêng tư của anh nữa. Lê Trực nói. Và rốt cuộc cô không biết chút gì về quá khứ của Hai Bình. Đúng vậy. Ngọc đáp. Tôi tôn trọng thế giới riêng tư của anh. Và lại tôi còn có lòng tự trọng của mình. Theo tôi được biết, thỉnh thoảng Hai Bình có đi đâu đó. Anh ta đi những đâu, cô có biết không? Ngọc lắc đầu. Tôi không biết, thực sự là như vậy. Anh chỉ có công việc riêng cần giải quyết, còn cụ thể việc riêng đó là gì tôi không biết. Lê Trực nói. Chị có bao giờ tìm hiểu về điều này không? Thật sự tôi cũng lấy làm thắc mắc, nhưng anh không đả động gì đến, tôi chỉ biết im lặng. Tuy nhiên, sau mỗi chuyến đi như vậy, tôi thấy anh có vẻ thất vọng và buồn nhiều. Anh uống rượu nhiều hơn mọi ngày và thường ngồi im bất động. Như tượng. Gương mặt lộ vẻ chán nản, tuyệt vọng khủng khiếp. Một lần tình cờ giặt áo của anh, tôi phát hiện ra một chiếc vé đi Quảng Trị. Đi Quảng Trị ư? Hai Bình đến đó làm gì nhờ? Lê Trực lầm bầm. Đúng vậy, anh đi Quảng Trị. Tôi không biết anh có ai là người thân thích ở đó hay không. Trong câu chuyện hàng ngày, tôi không nghe anh nhắc đến địa danh này bao giờ. Đây thật sự là điều khó hiểu. Ngọc cầm ấm trà rót đầy cốc. Một lần anh trở về nhàu nát tả tơi, cả cơ thể đỏ quạch từ chân tóc đến gót chân. Bộ đồ mặc trên người xả mấy nước vẫn còn đỏ, chẳng hiểu đó anh đã đi đâu, nhưng mà cứ như là từ dưới lòng đất chui lên vậy. Hai Bình có đi cùng với ai không? Anh đi một mình thôi. Ngoài cô ra, Hai Bình có quan hệ thân thiết với ai không? Ngọc lắc đầu. Tôi không biết, theo tôi đoán thì chẳng có ai thân thiết cả, chỉ toàn là bạn nhậu thôi. Nói chung, bạn nhậu thì không thể tin được. Ngoài ông Tư Bốn ra, tôi không biết bất kỳ ai. Lê Trực nói. Xin lỗi vì tôi hơi tò mò. Vì sao hai người lại chia tay? Theo tôi được biết, hai người đã từng tính đến chuyện hôn nhân. Ngọc gật đầu im lặng. Lê Trực nói. Lúc nãy cô nói sự mất tích của Hai Bình một phần là lỗi ở cô. Cô có thể nói rõ hơn về việc này được không? Ngọc vẻ lúng túng mặt đỏ bừng. Anh có nhất thiết cần phải biết hay không? Đây là chuyện riêng của hai chúng tôi. Lê Trực nói. Nếu cô cảm thấy không bất tiện, có thể nói với tôi. Cô biết rồi đó. Thông tin về Hai Bình quá ít ỏi, rất khó cho việc tìm kiếm tung tích của anh ta. Vậy tôi sẽ nói. Chính anh là người chủ động chia tay với tôi. Đoàn Ngọc xuống giọng nhỏ dần. Anh bị chứng bất lực. Một vết thương gần chỗ kín khiến anh mất khả năng làm đàn ông. Thật tình chính anh cũng không ngờ mọi việc lại tồi tệ như thế. Chúng tôi cứ đinh ninh là sẽ có kết quả tốt hơn. Lê Trực tỏ vẻ ngạc nhiên. Hai Bình đã nói với cô như thế à? Ngọc khẽ gật đầu. Vâng, anh nói với tôi như vậy và tôi tin những gì anh nói. Hai Bình là người đàn ông chân thật. Cả hai cùng im lặng hồi lâu. Lê Trực nói, Hà Bình có bao giờ kể trước khi là thợ làm bánh anh ta đã từng làm việc gì ở đâu không? Ngọc suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Tôi có nghe loáng thoáng anh đã từng làm nhân viên bảo vệ công ty sản xuất hàng mỹ nghệ. Lê Trực thốt lên, làm bảo vệ công ty sản xuất hàng mỹ nghệ à? Thế mà có người bảo tôi Hà Bình từng làm thuê trên ghe chở trái cây. Ngọc lắc đầu, tôi không biết, chưa bao giờ tôi nghe anh nói đến chuyện này. Tôi không tin mình nghe lầm. Cô có nhớ tên công ty đó không? Nhớ. Ngồi đối diện với Lê Trực là người đàn ông có dáng người chắc đậm, đen đúa, xấp xỉ 50 tuổi. Khách đưa tay thò vào túi áo lôi ra lá thư mời đưa cho Lê Trực. Lê Trực đón lấy lướt qua. Anh là Phạm Văn Tăng. Dạ phải, mọi người gọi tôi là Tư Tăng. Tôi là chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh ấp. Tư Tăng liên tục cựa mình trên ghế biểu lộ cử chỉ lo lắng, bồn chồn không yên. Tôi muốn biết mục đích của gặp này. Trong thư mời chỉ ghi đại khái. Tôi không hiểu là chuyện gì. Lê Trực rót nước trà vào hai chiếc cốc rồi đẩy một cốc về phía Tư Tăng. Anh uống nước đi. Tư Tăng lấy thuốc lá ra mời Lê Trực. Anh nhón một điếu rồi châm lửa hút. Anh có biết Nguyễn Văn Bình tức Hai Bình? Biết chứ, một tên vô lại, một kẻ nát rượu. Tôi chưa từng thấy người nào uống rượu nhiều như hắn mà sống thọ cả. Anh có vẻ không thích Hai Bình. Tư Tăng rít vài hơi thuốc lá. Tất nhiên rồi, làm sao mà tôi có thể ưa một người như hắn được chứ? Tôi tin nếu có dịp tiếp xúc với hắn, anh cũng sẽ có cùng suy nghĩ như tôi thôi. Bề ngoài hắn giả vờ hiền lành là thế, nhưng khi say rượu, bản chất xấu xa của hắn mới phô bày ra hết. Tôi chưa từng gặp một người tồi tệ như hắn. Trước đây thỉnh thoảng anh có uống rượu với Hai Bình? Cũng có, nhưng mà không phải tôi mời hắn, chẳng qua là ngẫu nhiên mà thôi. Cái tên nát rượu ấy hệ đánh hơi được là mò đến, bất chấp cả sĩ diện. Trước khi xảy ra ẩu đà ở quán 6000, hai người đã từng xảy ra hiềm khích. Tư Tăng có vẻ ngạc nhiên. Chuyện đó mà anh cũng biết nữa hả? Thật ra nói là ẩu đà, tôi e không chính xác. Ẩu đà là đánh lộn, đánh nhau túi bụi. Còn trong trường hợp này, chỉ có Hai Bình đánh tôi thôi. Tôi có đánh anh ta đâu mà gọi là ẩu đà. Còn trước đó chúng tôi không giao du qua lại với nhau thì làm sao có chuyện hiềm khích? Lê Trực nói, trở lại vụ xô xát. Theo tôi được biết nguyên nhân bắt đầu từ cuộc tranh luận vô thưởng vô phạt. Tư Tăng nói, đúng vậy. Hôm ấy Hai Bình đã quá say. Anh ta phát biểu lung tung và cứ như là thằng khùng, dường như có quỷ nhập vào người anh ta thì phải. Lần đầu tiên tôi thấy Hai Bình mệ giạc như thế. Rõ ràng hắn ta chưa già mà đã sanh tật rồi. Hai người đã tranh cãi với nhau những gì? Về chiến tranh. Chúng tôi đang ôn lại những kỷ niệm chiến tranh thì Hai Bình bỗng xen vào và mạt sát chúng tôi một cách thậm tệ. Anh ta dám vỗ ngược bảo chiến tranh chỉ là trò đùa của những kẻ ấm đầu. Những thằng dở hơi, xem chuyện chém giết là lẽ sống. Gương mặt của chiến tranh là gương mặt phi nhân tính. Anh ta thật là ấu trĩ. Tôi không hiểu trong đầu anh ta chứa những gì trong đấy nhưng nhất định không phải là bộ não, đậu hũ chẳng hạn. Và sau đó mọi chuyện diễn ra như thế nào? Hai Bình cởi áo khoe những vết thương trên người ra và bảo rằng đã từng đánh đông dẹp bắc. Sau đó hắn lao vào đánh tôi. Anh có nghĩ Hai Bình từng là người lính? Tôi không nghĩ như thế. Mặc dù trên người Hai Bình có nhiều vết thương, nhưng đâu cứ phải là bị thương đều là lính. Trong cuộc chiến tàn khốc này có rất nhiều dân lành chết và bị thương. Suy nghĩ một lúc Tư Tăng nói, Hai Bình không thể là người lính. Bộ đội giải phóng không thể thốt lên những lời tiêu cực phỉ báng như thế. Rất có thể anh ta là một tên lính ngụy. Biết đâu được. Lê Trực nói. Và anh có hăm dọa sẽ giết Hai Bình? Tư Tăng ngơ ngác. Tôi có nói câu đó hả? Thực sự tôi không nhớ những gì mình đã nói. Lúc đó tôi giận quá. No mất ngon, giận mất khôn mà lạnh. Tư Tăng bỗng nhìn trừng trừng về phía Lê Trực. Anh không nghĩ tôi có liên quan đến sự mất tích của Hai Bình đó chứ? Xin anh hãy trả lời câu hỏi của tôi. Hôm Hai Bình mất tích anh ở đâu, làm gì? Tư Tăng ngồi im lặng. Lê Trực cầm một thanh gỗ tròn dài khoảng một sải tay đặt lên bàn. Anh có nhận ra vật này không? Tư Tăng biến sắc, mồ hôi chảy ròng ròng xuống cổ áo. Tôi... Lê Trực nghiêm mặt nói. Tôi thu được khúc gỗ này tại nơi Hai Bình bị đánh. Trên thân gỗ còn lưu lại dấu vân tay của anh. Anh còn gì để nói nữa không? Tư Tăng gật đầu thú nhận. Đúng là tôi có đánh Hai Bình bởi vì hắn đã làm nhục tôi trước đám đông. Nhưng tôi hoàn toàn không dính dáng gì đến chuyện mất tích của Hai Bình. Hãy tin tôi. Anh muốn tìm hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Nguyễn Văn Bình. Bác sĩ trưởng khoa gắn đôi mục kính để trên bàn lên mũi. Đúng thế. Lê Trực nói. Anh chờ tôi một chút. Đoạn ông bác sĩ bước lại chiếc tủ đựng hồ sơ, rút ra cuốn sổ bìa cứng, bên trong có lưu hồ sơ bệnh án của Hai Bình. Đây, anh xem đi, thật ra cũng chẳng có gì đáng xem cả. Lê Trực đón lấy tập hồ sơ, đọc lướt qua rồi đặt nó xuống bàn. Bác sĩ nói, tối hôm ấy phòng cấp cứu chúng tôi có tiếp nhận một ca chấn thương ở đầu. Bệnh nhân còn tỉnh táo, tuy nhiên máu ở phía sau gáy chảy ra nhiều. Chúng tôi bèn làm công tác sơ cứu rồi tiến hành chụp X-quang. Kết quả chụp phim cho thấy nạn nhân không bị tổn thương ở não, tuy nhiên phải cần theo dõi tình trạng xấu có thể xảy ra. Nói chung đối với những vết thương ở đầu, bao giờ cũng phải hết sức cẩn thận. Có những ca chấn thương, bề ngoài thấy không có gì nguy hiểm, nhưng thật ra đang tiềm tàng hiểm họa bên trong. Bệnh nhân kêu đau không ngủ được, tôi bảo y tá tiêm cho anh ta một liều thuốc giảm đau. Gần sáng bệnh nhân bỗng ôm đầu kêu la dữ dội. Chúng tôi vội đưa anh ta trở lại phòng cấp cứu tiếp tục theo dõi. Một lúc sau cơn đau lắng xuống. Tại sao lại xảy ra như thế? Phải chăng bệnh đã chuyển hướng xấu đi? Bác sĩ lắc đầu nói, không phải như vậy. Kết quả xét nghiệm chẳng có gì là nghiêm trọng cả. Hôm sau, anh ta xin xuất viện. Chúng tôi muốn giữ anh ta ở lại thêm một vài ngày để tiếp tục theo dõi, nhưng anh ta không chịu. Và bảo có rất nhiều việc phải làm. Chúng tôi làm thủ tục cho Nguyễn Văn Bình ra viện và có hẹn ngày đến tái khám. Hai Bình có đến tái khám không? Bác sĩ gật đầu, có. Sức khỏe bệnh nhân rất tốt, chẳng có gì đáng phải lo. Tuy nhiên, lần tái khám sau, bệnh nhân không đến. Lê Trực nói lào bầu, bởi vì Hai Bình đã mất tích. 2 giờ chiều, Lê Trực có mặt tại công ty chế biến hàng mỹ nghệ xuất khẩu. Giám đốc công ty đang bận họp, anh phải ngồi chờ trong phòng khách. Cuộc họp kéo dài hơn 30 phút mới kết thúc. Xin lỗi vì đã để anh phải chờ đâu. Giám đốc Triệu chìa tay ra bắt, đoạn gọi nhân viên mang bình trà mới vào. Hai người đàn ông nói chuyện xã giao vài câu. Lê Trực bắt đầu vào nội dung chính của câu chuyện. Hai Bình đã từng làm việc ở đây. Bình nào nhỉ? À, Nguyễn Văn Bình đó hả? Đúng vậy, Hai Bình đã từng làm nhân viên bảo vệ tại công ty chúng tôi. Anh ta đã làm việc ở đây trong thời gian bao lâu? Giám đốc Triệu uống một ngụm nước. Khoảng 3 tháng. Sau đó thì sao? Anh ta tự ý nghỉ việc hay... Hai Bình tự ý bỏ việc. Tôi không hiểu tại sao nữa. Bởi anh ta có phải yêu thích công việc của mình. Giám đốc Triệu hút thuốc. Hai Bình nghỉ việc thì tôi cũng lấy làm tiếc. Thật tình tôi muốn đền đáp ân cứu mạng. Nhưng dù sao, muốn đi hay ở cũng là lựa chọn của anh ta, tôi không thể ép buộc được. Ông nói đến ân cứu mạng là như thế nào? Hai Bình đã từng cứu sống ông. Lê Trực hỏi. Giám đốc Triệu gật đầu. Đúng vậy. Cha mẹ cho tôi sự sống lần thứ nhất. Hai Bình cho tôi sự sống lần thứ hai. Nếu không có anh ta, tôi đã làm mồi cho cá từ lâu rồi. Làm sao có cơ hội ngồi đây nói chuyện với anh? Ông có thể nói rõ hơn được không? Giám đốc Triệu khẽ gật đầu. Tất nhiên là được. Hai Bình đã cứu tôi trong một tai nạn đắm đò. Chiếc đò đang đi qua sông giữa chừng bị sóng dữ nhấn chìm. Hai Bình đã cứu được cả thảy 6 người, trong đó có tôi. Tôi hiểu rồi. Và để đền đáp ơn cứu mạng, ông đã nhận Hai Bình vào làm việc tại công ty. Đúng vậy. Thật ra ban đầu Hai Bình không đồng ý. Anh ta bảo mình không có nghề ngỗng gì và ngại sẽ trở thành gánh nặng cho tôi. Dù sao Hai Bình cũng có lòng tự trọng. Những người như vậy ngày nay không có nhiều và tôi thuyết phục mãi Hai Bình mới chịu làm chân bảo vệ. Thật ra lúc ấy công ty của tôi cũng đang khuyết một chân bảo vệ. Cậu Chí lấy vợ và dọn lên ở thành phố. Tôi cũng đang tìm người thay. Lê Trực nói. Hai Bình có hay rượu chè, ông có nhận ra điều này không? Có, nhưng Hai Bình chỉ uống sau giờ làm việc. Biết Hai Bình không có chỗ ở, tôi bảo cậu ta ở tạm trong phòng bảo vệ. Căn phòng nhỏ nhưng đủ cho một người. Thỉnh thoảng tôi có ghé chơi và uống với Hai Bình vài ly. Tiểu lượng của anh ta chẳng kém gì Võ Tòng, một trong 108 anh hùng lương sơn bạc. Anh đã đọc Thủy Hử của Thi Nại Am chưa? Lê Trường gần đầu, giám đốc Triệu nói tiếp. Hai Bình làm việc rất chăm chỉ và có trách nhiệm cao. Tôi rất tin tưởng vào năng lực của cậu ấy. Không hiểu sao cậu ta bỗng dưng nghỉ việc nửa chừng. Lê Trực nói, trước đó có xảy ra chuyện gì giữa Hai Bình với người trong công ty không? Ông có thấy sự ra đi của Hai Bình là khá bất ngờ? Không phải chỉ có một mình tôi, mà tất cả những người làm việc trong công ty đều bất ngờ vì chuyện này. Còn trước đó, quan hệ giữa Hai Bình và mọi người trong công ty đều rất tốt. Tất cả đều yêu quý Hai Bình. Sau này tôi mới biết Hai Bình xin vào làm tại lò bánh mì Ba Phát. Từ sau khi nghỉ việc, ông có gặp Hai Bình lần nào nữa không? Có, vài lần, chúng tôi cùng uống cà phê và tán gẫu. Ông có hỏi lý do vì sao Hai Bình rời khỏi công ty không? Có, Hai Bình bảo đơn giản là muốn thay đổi công việc. Lý lẽ này xem ra không thuyết phục. Công việc ở lò bánh rất vất vả mà lương thì không được bao nhiêu. Trong khi đó làm tại công ty thu nhập ổn định mà lại có bảo hiểm y tế và chế độ nghỉ phép hàng năm. Tôi có đề nghị Hai Bình quay lại với công việc, nhưng cậu ta lắc đầu từ chối. Lê Trực nói. Ông cô nhớ lại xem, tôi đinh ninh đã có chuyện gì đó xảy ra, Hai Bình mới rời khỏi công ty như vậy. Đã bảo là không, giám đốc Triệu nói. Không có chuyện gì cả, buổi tối hôm đó tôi đến chỗ ở của Hai Bình, lúc ấy Hai Bình đang uống rượu. Cậu định uống rượu trừ cơm à? Giám đốc Triệu nói. Hai Bình rất trung rượu đưa cho ông. Anh uống với tôi vài ly, buồn quá mượn rượu giải sầu thôi. Cậu có việc gì mà buồn, chà, rượu ngon đấy, dù sao cũng nên điều độ, lạm dụng quá là có hại cho sức khỏe. Anh kiên trí đi, tôi biết dừng lại đúng lúc, anh đến đây chơi hay là có việc gì khác? Giám đốc Triệu nói. Có đây, trần vặt thôi mà, cậu viết cho tôi bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương nhé. Vừa nghe xong, Hai Bình đang cầm ly rượu đưa lên miệng liền đặt trở xuống. Có cần phải làm như vậy không? Giám đốc Triệu gật đầu. Có, đấy chẳng qua chỉ là thủ tục mà thôi. Tất cả những người làm việc tại công ty đều phải có lý lịch và đơn xin việc. Cậu chỉ cần bỏ ra một buổi là xong thôi mà. Tuần này cậu tranh thủ làm để nộp cho tôi nhé. Tôi uống với Hai Bình vài chung, nói chuyện tào lao một lúc rồi về. Sáng hôm sau không thấy cậu ta đâu nữa. Cứ như là cậu ấy bốc hơi vào không khí vậy. Tôi không hiểu tại sao Hai Bình bỏ đi mà không một lời giải thích. Lê Trường nói. Trước khi vào làm việc tại công ty, ông có biết Hai Bình đã từng ở đâu, làm gì không? Một lần tôi nghe cậu ta bảo làm việc trên ghe chở trái cây. Lê Trực nói, ông có biết chủ ghe tên gì ở đâu không? Giám đốc Triệu suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi nghe loáng thoáng chủ ghe tên Tám Sách. Vợ chồng Tám Sách chuyên thu mua trái cây ở các tỉnh miền Tây trở về thành phố, bỏ lại cho các vựa trái cây ở các chợ đầu mối. Đấy là do Hai Bình tình cờ vụt miệng nói ra, chứ tôi không có hỏi. Và lại Hai Bình hầu như không bao giờ kể về mình. Suốt một tuần tìm kiếm, cuối cùng Lê Trực cũng tìm được ghe vợ chồng Tám Sách đang neo đậu ở bến đỗ. Ông Tám Sách khoảng ngoài 70 tuổi, dáng vẻ hãy còn săn chắc khỏe mạnh. Ông mặc mỗi chiếc quần cộc, đang hò hét chỉ huy đám lính khuân vác từng giỏ cần xé trái cây lên xe. Nhanh lên tụi bay, trễ con nước không kịp giao hàng đúng hẹn, bạn hàng sẽ lóc thịt tao như na cha đó, biết chưa? Lê Trực tay cắp cặp, dò dẫm bước lên chiếc cầu ván cong oằn, nước lớn, ghe thuyền ra vào bến tấp nập. Chào bác. Lê Trực nói, đang chuẩn trái cây lên ghe để chờ lên thành phố hả bác? Tám Sách khẽ gật đầu, đoạn đưa mắt nhìn Lê Trực như dò hỏi. Chú tìm tôi à? Lê Trực gật đầu. Dạ tìm bác, bác là Tám Sách. Tám Sách là tôi, chú tìm tôi có việc gì không? Câu chuyện liên tục bị ngắt quãng bởi Lê Trực phải liên tục nép người sang một bên nhường đường cho những người phu khuân vác trái cây lên xe. Ông Tám Sách xoa hai tay vào nhau nói. Công việc cũng tạm ổn rồi, mời chú vào trong nói chuyện, đứng ngoài này bất tiện quá. Lê Trực theo chân Tám Sách vào bên trong ghe. Bên trong hơi tối, Tám Sách kéo chiếc cửa sổ để cho ánh nắng rọi vào. Chú ngồi xuống đây, uống rượu hay uống trà? Lê Trực bảo uống trà. Tám Sách lấy ra chai nửa lít và ấm trà còn nóng. Tôi chỉ quen uống thứ nước mắt quê hương này. Trên ghe bao giờ cũng có sẵn trà nóng. Vợ tôi thích uống trà Bảo Lộc. Tám Sách lấy bọc thuốc vấn dây một điếu. Một chiếc cano chạy qua, sóng vỗ tràn bờ, chiếc ghe lắc lư theo từng nhịp sóng. Chắc chú đến đây không phải để mua trái cây. Dạ, Lê Trực đáp. Tôi đến đây để hỏi một số thông tin có liên quan đến Hai Bình. Chắc bác còn nhớ Hai Bình chứ? Mặt ông Tám Sách bỗng sáng lên. Hai Bình à, nhớ chứ. Ai tôi có thể quên chứ, Hai Bình làm sao quên được. Đấy là một chàng trai siêng năng, dễ mến. Tôi đã từng thuê mướn nhiều người nhưng không qua chăm chỉ và thật thà như Hai Bình cả. Ông Tám Sách nhấp một ngụm rượu rồi nheo mắt nhìn khách. Nhưng có lẽ chú đã tìm nhầm chỗ rồi. Bởi vì Hai Bình đâu còn làm với chúng tôi nữa. Chú ấy bỏ đi từ lâu rồi. Lê Trực gật đầu. Dạ, tôi biết. Tôi đến đây để tìm hiểu một số thông tin về Hai Bình. Bác có biết tin Hai Bình đột nhiên mất tích? Ông Tám Sách giật mình. Ồ, có chuyện đó nữa sao? Làm sao chú ấy có thể mất tích được nhỉ? Chuyện là như thế nào? Lê Trực kể tóm tắt câu chuyện. Nghe xong, Tám Sách khẽ thở dài. Tội nghiệp chú ấy. Liệu Hai Bình có gặp nguy hiểm gì không? Lê Trực lắc đầu. Tôi không biết. Hy vọng mọi chuyện không quá tồi tệ. Tam Sách nhấp một ngụm rượu. Vợ chồng tôi thương yêu Hai Bình như người trong nhà. Lâu rồi. Không gặp vợ chồng tôi cứ nhắc hoài à. Không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy. Vợ tôi đi xuống chợ. Nếu hai tin này chắc bà lo lắm. Lê Trực uống một ngụm trà. Hai Bình làm việc với bác trong thời gian bao lâu? Ông Tam Sách đưa đốt ngón tay ra nhẩm tính. Cũng khá lâu à. Hơn 7 năm đó. Hai Bình tỏ ra thảo việc và rất chăm chỉ. Hai vợ chồng tôi đã bàn nhau sẽ nhận Hai Bình làm con nuôi. Chưa kịp nói gì thì Hai Bình bỗng dưng biến mất. Lê Trực ngạc nhiên. Bác có biết tại sao không? Không, tôi hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vợ chồng tôi cũng hết sức bất ngờ về điều này. Hai chúng tôi cứ nghĩ hoài không biết đã làm điều gì khiến Hai Bình phật ý mà bỏ đi. Ông Tam Sách rót thêm chung rượu. Mang tiếng là người làm thuê, nhưng vợ chồng tôi đối đãi Hai Bình như người trong nhà. Có món ngon vật lạ đều dành cho chú ấy. Bản thân Hai Bình cũng rất quý mến vợ chồng tôi. Vợ tôi thầm mong có một đứa con gái để gả cho Hai Bình nữa là... Khi đi, Hai Bình có mang theo thứ gì không? Chỉ mang theo tư trang của mình thôi. Còn lại thì không đụng đến bất kỳ thứ gì. Hai Bình là người đàng hoàng ngay thẳng, chẳng bao giờ Hai Bình lấy của ai thứ gì. Và cũng vì đức tính này mà chúng tôi muốn nhận Hai Bình làm con. Hai Bình có biết ý định của vợ chồng chú không? Không, chúng tôi giữ kín chuyện này và định hôm nào có dịp thuận tiện mới nói. Hai Bình có bao giờ kể chuyện gia đình mình cho chú nghe không? Tôi chỉ biết Hai Bình là đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Trước khi về ở với chúng tôi, Hai Bình sống cùng cha con ông 6D. 6D là ai? 6D là người sống bằng nghề đăng cá ở xóm trài. Chú có biết tại sao Hai Bình không sống cùng cha con ông 6D nữa không? Nghe đâu giữa Hai Bình với 6D có chuyện hục hạc nên Hai Bình mới bỏ đi. Còn hục hạc như thế nào thì tôi không biết. Bác có quen với ông 6D? Tam Sách gật đầu. Biết chứ, tôi thường mua cá của 6D và có nhậu với nhau vài lần. 6D là người như thế nào? Tốt bụng, ăn to, nói lớn, tính tình hào hiệp phóng khoáng và vô lo. Bác có nhớ chính xác ngày Hai Bình rời khỏi ghe không? Tam Sách gật đầu. Nhớ chưa, đám dỗ hai đứa con tôi hôm trước thì hôm sau Hai Bình bỏ đi, vì thế tôi nhớ rất rõ, đó là ngày 26 tháng 8 âm lịch. Lê Trực thốt lên ngạc nhiên. Đám dỗ hai đứa con của bác cùng một ngày à? Gương mặt Tám Sách bỗng tối sầm lại. Phải, các con của tôi đã chết một cách oan ức vì bom đạn chiến tranh. Đúng vậy, thủ phạm do chiến tranh gây ra. Nhang đã tàn. Hai Bình phụ vợ chồng Tám Sách bưng thức ăn đặt xuống sàn ghe. Mâm cỗ được bày ra, ba người ngồi vây quanh. Bà Tám Sách đang múc thức ăn cho mọi người. Ông Tám rót rượu ra hai cái chung hạt mít, đoạn ngẩng mặt lên và nói với Hai Bình. Hôm nay là ngày giỗ của con Hạnh với thằng Phúc. Khi sinh con ra, ta đặt tên chúng là Hạnh Phúc. Với ước mơ cháy bỏng, mọi người được sống trong thanh bình, cơm no, áo ấm. Vậy mà... Giọng ông Tám Sách rè đi vì xúc động. Chúng nó lại chết vì chiến tranh. Thế định, Hạnh Phúc đã chết vì chiến tranh. Ông Tám Sách tập một ngụm rượu và ngồi thử một lúc lâu. Gương mặt ông lộ vẻ đau đớn cùng cực. Trẻ thơ làm gì nên tội mà phải chết thảm như vậy. Tôi sẵn sàng chết thay để cho chúng nó được sống. Kiếp người sinh ra trong chiến tranh đã phải chịu cảnh khổ sở cùng cực. Vậy mà nào có được yên thân mà sống. Hiểm họa luôn rình rập, đe dọa sẽ cướp đi sự sống bất kỳ lúc nào. Bà Tám Sách cũng khóc theo. Hai Bình cũng xúc động không kém. Ông Tám dùng tay gạt nước mắt và tiếp tục kể lể. Tụi nó chết thật thê thảm. Hai cái xác người gom được chỉ một nhúng thịt vụn chôn chung một quan tài. Bà Tám Sách bỗng khóc ngất lên. Ông đừng nhắc lại thảm cảnh đau lòng đó nữa. Mỗi lần nhớ đến là tôi chỉ muốn chết theo chúng đó mà thôi. Hôm ấy vợ chồng Tám Sách ra ruộng. Hai đứa con ở nhà. Một quả đạn pháo rất trúng ngôi nhà. Ngôi nhà bay tốt luốt. Hai đứa trẻ chỉ còn là những mẩu thịt vụn vương vãi khắp nơi. Thậm chí người ta phải trèo lên cành cây mà nhặt xuống. Sau vụ thương tâm đó, vợ chồng Tám Sách rời bỏ đất liền, xuống sông, lênh đênh kiếp thương hồ. Hai Bình ngồi im lặng hồi lâu. Hai người con của chú chết vì bom đạn của bên nào vậy? Ông Tám Sách lắc đầu. Chẳng biết bên nào, mấy ông Cộng sản đổ tội cho mấy ông Cộng hòa, còn mấy ông Cộng hòa thì đổ tội cho mấy ông Cộng sản, chẳng biết tin ai. Rốt cuộc chỉ có dân đen là lãnh đủ. Kể từ đó, Hai Bình không nói thêm lời nào nữa và uống rượu liên tục. Lê Trực nói. Trước khi đi, Hai Bình có báo cho mọi người biết không? Ông Tám Sách gật đầu. Có. Hôm ấy vừa ăn điểm tâm xong, Hai Bình mặc khá tươm tất tìm đến vợ chồng tôi. Tôi nheo mắt nhìn Hai Bình nói giỡn. Bộ sợ soạn đi hỏi vợ hay sao mà ăn mặc bành bao vậy? Hai Bình im lặng hồi lâu, cử chỉ lúng túng. Tôi đến để chào chú thím. Tôi... Cả hai vợ chồng tôi cùng giật mình. Vợ tôi nói. Thằng hai, mày có chuyện gì buồn chú thím phải không? Hai Bình lắc đầu. Không. Chú thím đối xử rất tốt với tôi. Tôi đã đi làm nhiều nơi, nhưng không chỗ nào tốt như ở đây. Tôi thực sự mang ơn chú thím nhiều lắm. Tôi nóng nảy nói, vậy thì tại sao thằng hai, mày bỗng dưng đùng đùng đòi đi nghĩa là làm sao? Giải thích làm sao tao nghe thuận cái lỗ tai thì thôi. Tôi muốn thay đổi công việc. Vợ tôi nói, chỗ làm tốt như vậy sao lại muốn thay đổi? Rõ ràng thằng hai có chuyện gì giấu vợ chồng già này phải không? Hai Bình nuốt nước bọt. Không có chuyện gì cả, tôi muốn làm việc ở trên bờ, ở mãi trên ghe tù túng quá. Chẳng có gì là tù túng cả, xong việc mọi người vẫn lên bờ đấy thôi. Lý do này không thuyết phục. Vợ tôi nói, tôi đã chán cảnh sông nước rồi, tôi muốn thay đổi điều kiện làm việc. Vợ tôi nói, trên bờ có vậy mà không dễ sống đâu. Và lại thằng hai mày không có ai là họ hàng thân thích, không một nơi nương tựa thì biết bấu víu vào đâu. Suy nghĩ lại đi hai. Tôi đã quyết định rồi. Tôi lừ mắt nhìn vợ nói lời, giữ người ở lại chứ không giữ người đi. Thằng hai đã quyết định rồi, tôi với bà cố giữ cũng không được. Bà ngồi đây, nói chuyện với nó, tôi đi có việc đây. Đoạn tôi hầm hầm bước xuống chiếc xuồng tam bản, cầm chèo, chèo đi một mạch. Chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại, tôi chèo đến mỏi tay thì quay trở về, lúc này Hai Bình đã đi rồi. Lê Trực nói, sau khi lên bờ, Hai Bình có ghé thăm bác lần nào không? Ông Tám nói, có. Hai Bình có ghé thăm vài lần, lần nào tôi với Hai Bình cũng uống vài chung rượu. Tôi hỏi cuộc sống trên bờ như thế nào, Hai Bình gật đầu bảo cũng tạm tạm. Tôi dặn khi nào chán sống trên bờ thì xuống dưới ghe, lúc nào vợ chồng tôi cũng sẵn sàng đón Hai Bình trở lại. Lê Trực xen vào, và Hai Bình đã không quay trở lại. Ông Tám Sách gật đầu, đúng vậy, đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, không ngờ bây giờ lại nghe tin Hai Bình mất tích. Nhiều năm đã trôi qua, tôi cứ nghĩ mãi không hiểu sao Hai Bình lại rời bỏ chúng tôi. Xóm trại là khu dân cư chừng vài chục hộ nằm nép mình bên dòng sông xanh uốn khúc. Lê Trực hỏi thăm người đàn ông đang ngồi câu cá dưới bóng cây râm mát. Chú ơi, làm ơn chỉ đường đến nhà ông 6D. 6D ba cô lành phải không? Anh cứ đi thẳng đến cuối xóm thì dễ phải. Nhà 6D là căn đầu tiên bên tay trái. Lê Trực cảm ơn người đàn ông rồi đi theo sự hướng dẫn. Cửa nhà đóng kín, Lê Trực đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa. Từ bên trong có tiếng dép lẹt xẹt vọng ra. Một bé trai chừng 12-13 tuổi với chiếc đầu húi cua đưa cặp mắt hiếu kỳ nhìn khách. Chú tìm ai vậy? Lê Trực không trả lời câu hỏi của thằng bé mà hỏi lại. Đây có phải nhà ông 6D không cháu? Thằng bé khẽ gật đầu nói. Phải, nhưng ông ngoại cháu đi vắng rồi, cả mẹ cháu cũng thế. Chú chịu khó đứng chờ bên ngoài, ngoại cháu dặn không tiếp người lạ khi không có người lớn ở nhà. Nói xong thằng bé xoay người bước vào bên trong. Lê Trực lấy thuốc lá ra hút. Hút gần trong điếu thuốc thì thấy một người phụ nữ ngoài 30 tuổi từ xa bước đến, trên tay cầm một chiếc giỏ đựng trái cây chịu nặng. Bình ơi, mẹ về rồi đây. Thằng bé lúc nãy chạy ra đón lấy giỏ trái cây từ tay người phụ nữ, đoạn đưa mắt nhìn về phía Lê Trực. Chú này tìm ông ngoại. Người phụ nữ khẽ gật đầu chào khách rồi cất giọng vừa đủ. Ba tôi ra thị xã có chút việc, chắc cũng sắp về rồi, mời anh vào nhà. Bên trong bày trí sơ sài ngăn nắp, chính giữa nhà có kê chiếc bàn hình chữ nhật và vài chiếc ghế tựa. Lê Trực thấy trên bàn thờ có đặt bức ảnh người đàn ông quá cố khoảng ngoài 30 tuổi. Mời anh dùng nước. Tôi là Lành, còn anh... Tôi tên là Trực, cán bộ phòng cảnh sát hình sự tỉnh. Lành tỏ vẻ lo lắng. Công an à, anh tìm ba tôi có việc gì? Tôi muốn gặp ba cô để hỏi thăm một số việc, cô đừng lo lắng. Gương mặt Lành giãn ra. Vinh từ phía sau đi, tay bưng đĩa quýt đặt lên bàn thờ rồi quay mặt về phía Lành. Mẹ đốt nhang cho ba đi. Lành đốt mấy nén nhang cắm ở bát hương rồi quay trở lại chỗ ngồi. Lê Trực uống một ngụm nước. Chồng chị bị bệnh gì mà chết trẻ như vậy? Lành thở dài buồn bã. Anh không chết vì bệnh tật mà chết vì bom đạn. Con trai tôi phải mồ côi cha khi vừa mới biết đi chập chững. Như vậy chồng chị đã mất gần 10 năm rồi nhỉ? Lành gật đầu. Hơn 10 năm rồi anh ạ. Ánh quốc phải mìn trong chiến tranh còn sót lại. Mấy người làm bên cạnh chị bị thương nhẹ. Còn anh thì chết tan xác. Những từ cối bị biến dạng và rè đi. Lê Trực hút thuốc lá. Vinh tay cầm rìu bước nhanh ra cửa. Con đi thả rìu nhá. Đoạn Vinh hướng cái nhìn về phía Lê Trực. Chào chú. Lê Trực nhìn theo thằng bé nói. Cháu học đến lớp mấy rồi chị? Lành đáp. Nó đang học lớp 7, sang năm lên lớp 8. Suốt 7 năm liền nó đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Tất cả hy vọng tôi đều đặt vào nó. Tôi nhất quyết không để nó khổ cực như ba mẹ của nó. Lê Trực đưa tay xem giờ tỏ vẻ sốt ruột. Lành nói. Không hiểu sao ba tôi hôm nay lại về muộn như thế. Mọi khi vào giờ này ba đã có mặt ở nhà. Lành bảo ba cô bị bệnh chứng thấp khớp kinh niên. Hàng tuần phải ra thị xã lấy thuốc. Anh hỏi ba tôi những chuyện gì vậy, biết đâu tôi có thể trả lời giúp anh. Tôi muốn hỏi thăm một số thông tin về Hai Bình, chắc cô biết Hai Bình chứ. Anh Hai Bình à? Lành giật mình thốt lên ngạc nhiên. Đã gần 15 năm chúng tôi đâu còn liên lạc với nhau nữa. Lê Trực gật đầu. Tôi muốn tìm hiểu trong khoảng thời gian Hai Bình sống tại nhà cô. Lành lo lắng nói. Những chuyện này không cần đợi đến ba tôi có thể trả lời cho anh được. Nhưng tôi không hiểu anh tìm hiểu với anh Hai Bình nhằm mục đích gì, chuyện gì đã xảy ra đến với anh ý. Lê Trực kể vắn tắt chuyện Hai Bình bị mất tích. Lành đưa tay lên ngực, cố kiềm chế cảm xúc. Trời ơi, tại sao lại như thế? Tại sao vận rủi luôn bám theo anh ấy? Anh là người đàn ông tốt, nhưng luôn gặp nhiều bất hạnh. Tại sao ông trời luôn đối xử bất công với anh ấy như vậy? Đợi cho cơn xúc động lắng xuống, Lê Trực nói. Hai Bình ở nhà cô trong thời gian bao lâu? Lành suy nghĩ một lúc rồi nói. Gần một năm, chính xác là 11 tháng, 21 ngày. Trong thời gian ấy, Hai Bình làm những công việc gì? Anh theo ba tôi đi đăng cá. Nếu không đi bắt cá thì anh đi làm thuê làm mướn kiếm sống. Cụ thể là những công việc gì? Việc gì anh cũng làm, cuộc mướn, quân bác, làm phụ hồ, làm mộc. Anh Bình có thể làm nhiều việc, nhưng không thạo nghề nào. Anh tỏ ra rất khéo tay, chiếc bàn này là do anh đóng đấy. Lê Trực nhìn chiếc bàn nói, đóng rất khéo. Chẳng thua gì thợ mộc lành nghề. Những chiếc ghế này cũng do Hai Bình đóng à? Vâng, cũng một tay anh làm ra cả đấy. Anh vẽ cũng rất đẹp, tôi còn giữ mấy bức ký họa của anh làm kỷ niệm. Tiếc là sau lần làm nhà mấy bức tranh nó bị thất lạc rồi. Vì chuyện này mà tôi mất ngủ mấy đêm liền. Dường như cô có cảm tình đặc biệt với Hai Bình. Lành im lặng không trả lời, gương mặt thoáng buồn. Anh đã xác định được nguyên nhân mất tích của anh Hai Bình chưa? Lê Trực lắc đầu. Kết quả thật đáng thất vọng. Đến thời điểm này vẫn chưa có kết quả gì. Lành tỏ vẻ băn khoăn. Anh đi đâu được chứ? Người tốt bụng hiền lành như anh lại cũng có kẻ thù sao? Hay là anh bị một tai nạn nào đó? Lê Trực nói. Lúc đầu, chúng tôi cũng nghĩ Hai Bình bị chết đuối. Nhưng không phải. Chúng tôi đã tìm kiếm suốt mấy hôm liền, nhưng không tìm thấy xác. Hy vọng anh còn sống. Cầu trời khấn Phật cho anh tai qua nạn khỏi, cả đời anh ấy chỉ gặp toàn những bất hạnh. Lê Trực nói, Hai Bình sống với gia đình cô trong một thời gian dài, chắc cô hiểu rõ về Hai Bình. Lành lắc đầu, Lê Trực tỏ vẻ ngạc nhiên. Chẳng lẽ cô không biết chút gì về Hai Bình à? Trong thời gian sống tại nhà cô, Hai Bình không nói gì về bản thân của mình hay sao? Chẳng lẽ mọi người dám chướng người lạ ở trong nhà mà không biết gì về bản thân của anh ta? Lành cũng ngạc nhiên không kém. Ô hay, anh không biết anh Hai Bình bị mất trí nhớ hoàn toàn à? Anh ấy không nhớ gì về quá khứ của mình cả. Anh không biết mình là ai, tên gì, từ đâu đến. Cái tên Hai Bình là do tôi đặt cho anh ấy đấy. Bữa ăn tối được dọn ra trên chiếc chõng tre. Sáu Đê rót rượu ra cái chung bằng sứ rồi đưa cho Hai Bình. Ly rượu này uống mừng chú mày đã trở thành thành viên chính thức trong ngôi nhà này. Hai Bình đón ly rượu từ tay Sáu Đê, nói bằng giọng xúc động. Tôi mắc nợ chú Sáu và em Lành nhiều quá, kiếp này không mong gì trả hết. Tôi xin uống cạn ly này, cảm ơn mọi người đã cứu sống và cứu mang tôi. Đoạn Hai Bình ngửa cổ uống cạn, Sáu Đê gắp cái cánh gà cho vào chén của Hai Bình rồi uống cạn ly, xoay tua. Ở với qua, không được ăn ngon mặc đẹp, nhưng không bao giờ đói cả. Sản vật dưới sông nhiều vô kể, chỉ cần siêng năng một chút là có cái ăn. Chú mày có thích theo qua đi đăng cá không? Hai Bình ngơ ngác. Đăng cá là gì ạ? Sáu Đê bật cười sang sảng. Chú mày kém thật, có chuyện đăng cá mà cũng không biết. Đăng là dùng lưới chặn ngang một khúc sông, đợi nước dòng bắt cá. Hiểu chưa chú mày? Hai Bình lắc đầu bảo vẫn chưa hiểu lắm. Sáu Đê nhăn mặt nói. Chú mày tối dọa quá. Thôi, cứ theo qua đi đăng vài lần cho hiểu thôi mà. Gặp tôi cần đi chứ, sao chú mày ngồi im như phỗng vậy? Lành xen vào. Bác cứ gọi anh là chú mày hoài, nghe kỳ lắm. Sao mình không đặt cho anh một cái tên? Sáu Đê đưa tay vỗ đùi reo lên. Có chuyện đó mà qua cũng không nghĩ ra. Nhà có số, phố có tên, huống chi là con người. Chú mày thích tên gì, nói cho qua nghe thử xem có lọt cái lỗ tai không. Hai Bình suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Chịu, tôi chẳng biết chọn tên gì cả. Chú Sáu đặt giùm tôi đi. Sáu Đê suy nghĩ một lúc rồi nói. Tên Đạt được không? Đạt là Thành Đạt, là Phát Đạt đó. Qua thấy cái tên này nghe cũng hay. Hai Bình ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Chú nghĩ tên khác đi. Cái tên này nghe có vẻ phô phang quá, tôi không thích. Bản thân tôi còn không biết mình là ai, nói chi đến Thành Đạt, Phát Tài. Sáu Đê nghĩ thêm vài cái tên nữa, nhưng lần nào Hai Bình cũng không chịu. Tức mình, Sáu Đê nói lớn. Tên gì mày cũng không chịu. Vậy qua gọi mày là chú mày vậy. Lành đưa mắt nhìn Hai Bình. Gọi anh là Bình, Hai Bình được không? Em thấy tên Bình có nhiều ý nghĩa. Sáu Đê ngẫm nghĩ một lúc rồi reo lên có vẻ khoái chí. Con nhỏ này, coi vậy mà giỏi. Bình có nghĩa là bình an, trung bình hòa bình. Tên này hoàn toàn hợp với tình cảnh, với số phận của chú mày không chịu thì qua hết cách. Hai Bình khẽ gật đầu. Được rồi, tôi chọn cái tên này. Tên Bình có vẻ giản dị, khiêm tốn, không kiểu cách như những tên khác. Lành nói, vậy từ nay em gọi anh là Hai Bình, anh gọi em là Út Lành nha. Sáu Đê thấy cái chung nhỏ bằng cái ly xây chừng. Vậy chúng ta hãy cùng nâng cốc, chúc mừng chú mày có tên mới, càng 100% nha. Cả hai cùng ngửa cổ uống cạn. Sáu Đê đánh khà một cái rồi cầm chân gà nhai ngấu nghiến. Chú mày cứ ở đây với qua, qua ăn cái gì thì chú mày ăn cái đó, khi nào trí nhớ phục hồi thì tìm đường về quê cũng không muộn. Hai Bình buông chén thở dài. Không biết đến khi nào tôi mới có thể nhớ lại được. Người thân chắc đang nóng lòng chờ tôi. Tôi cảm thấy mình có lỗi với mọi người. Buồn quá chú Sáu à. Sáu Đê an ủi Hai Bình. Chú mày cũng không nên đau buồn thái quá. Dù sao chúng ta vẫn còn may mắn hơn bao nhiêu người khác. Rất nhiều người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh này, trong số đó có vợ của qua. Sáu Đê uống liền ba chung rượu rồi im lặng và thở dài. Hai Bình nói, vợ của chú chết trong hoàn cảnh nào vậy? Bà chết vì bị đạn lạc không kịp một lời nói chăn trối. Không khí bữa cơm bỗng trùng xuống. Sáu Đê uống rượu như người sắp chết khát. Vợ chồng qua chung sống với nhau rất là hạnh phúc. Bà ấy luôn sống nhẫn nhục và hết lòng yêu thương chồng con. Ngược lại qua cũng rất yêu thương và cư xử bình đẳng với vợ, chứ không có cái kiểu chồng chúa vợ tôi như nhiều gia đình khác. Bà ấy chết qua như muốn điên, nếu không có Út Lành chắc qua cũng chẳng thiết sống làm gì. Sáu Đê rơm rớm nước mắt. Chiến tranh gõ cửa từng nhà và cướp đi những người yêu thương nhất. Còn đúng 2 tháng là ngày dỗ của bà ấy. Nhiều lúc qua cứ băn khoăn tự hỏi, sao ông trời để những kẻ vô tích sự như qua sống dai như đỉa, còn những người nhân hậu tốt bụng như bà ấy lại chết thảm. Công bằng ở đâu? Út Lành sụt sùi. Đừng nhắc chuyện cũ nữa ba Hà, con khóc đây này. Sáu Đê thở ra một hơi, như muốn trút bỏ những suy tư chịu nặng trong lòng. Thôi, không nói đến chuyện chiến tranh chết chóc nữa, uống đi. Đoàn Sáu Đê rót rượu ra cốc rồi quay mặt về phía Hai Bình. Bác sĩ nói bệnh tình của chú mày như thế nào, có hy vọng gì không? Hai Bình tỏ vẻ chán nản. Không hy vọng gì chú ạ. Bác sĩ bảo tình trạng mất trí nhớ có thể kéo dài trong nhiều năm, thậm chí không có khả năng phục hồi. Không có bất hạnh nào lớn hơn khi ta đang sống mà không biết mình là ai. Sáu Nê thở dài. Chim có tổ, người có tông. Qua thấy cám cảnh cho chú mày quá. Thôi, đừng buồn nữa. Ở yên gặp lành. Chú mày hãy cố sống cho tốt, rồi ông trời sẽ để ý đến mình. Đoạn Sáu Nê nhắm mắt nhìn hai bình hồi lâu. Nghe giọng nói cũng dễ dàng đoán ra, chú mày không phải là người ở vùng này. Như vậy chú mày chỉ có thể là người lính, còn lính bên nào thì qua chịu, không thể đoán được. Suy nghĩ một lúc, Sáu Đê nói. Qua có quen anh bạn tên là Ba Vạn, đang là huyện đội trưởng. Để qua đưa chú mày đến gặp ông ấy, biết đâu Ba Vạn có thể giúp được gì. Thứ hai tuần sau, chúng ta sẽ lên huyện đội nha, còn nước còn tát Hai Bình à. Hai Bình khẽ gật đầu, Út Lành đưa mắt nhìn Hai Bình rồi quay sang nhìn Sáu Đê. Bà đoán thử xem anh Bình còn bao nhiêu tuổi. Sáu Đê nhìn Hai Bình rồi nói. Chắc cũng gần 30, cỡ 27-28 gì đó. Út Lành lắc đầu, con đoán anh khoảng ngoài 20 tuổi thôi, tại ra anh đen nên trông già như vậy. Ba để ý thử coi, những lúc cười trông anh trẻ lắm. Cho dù trẻ như thế nào, cũng phải gần 30 rồi. Ba tin vào trực giác của mình, đàn ông ở độ tuổi này thường đã có gia đình. Kể từ lúc ấy Hai Bình chẳng nói gì, mà uống hết ly này đến ly khác, cạn hết chai rượu. Sáu Đê đã say chính choáng, nằm lăn ra ngủ, Út Lành thu dọn chén bát đem đi rửa. Hai Bình ngồi im bên chiếc chõng tre, bóng đổ liêu xiêu trên vách. Nửa đêm Út Lành giật mình tỉnh giấc thấy Hai Bình vẫn ngồi im bất động. Chưa ngủ à anh hai? Hai Bình lắc đầu nói. Anh không thấy buồn ngủ. Út Lành bác ghế xuống ngồi bên cạnh. Anh có tâm sự gì buồn phải không? Hai Bình làm thinh không trả lời. Út Lành nói. Em biết anh buồn về chuyện cách tên, đúng không? Thôi mà, đừng buồn nữa. Anh hai, khi nào trí nhớ được hồi phục thì anh lại trở về với tên thật của mình. Hai Bình chỉ là cái tên tạm thời để tiện xưng hô thôi. Hai Bình thở dài. Anh thật vô dụng, thậm chí cái tên cha mày đặt còn không nhớ nổi. Giọng Hai Bình chua chát, anh là một người từ đất nẻ chui lên. Anh đừng tự xì vào mình như vậy, chuyện này ngoài ý muốn của anh. Em tin sớm muộn gì anh cũng nhớ ra thôi. Em đừng an ủi anh. Anh thật sự thấy tuyệt vọng. Con người sống cũng cần quá khứ, và quá khứ với anh hoàn toàn xa lạ. Đã bao lần anh băn khoăn tự hỏi, anh là ai, từ đâu đến? Cha mẹ anh là những người như thế nào? Anh đã có gia đình chưa? Và nếu có vợ thì vợ anh tên là gì, con anh tên là gì, trai hay gái? Biết bao nhiêu câu hỏi cứ ám ảnh tâm trí anh, nó khiến anh mất ngủ. Em cũng đã từng bị chứng mất ngủ khi mẹ em mất. Tình trạng ấy kéo dài trong nhiều tháng. Sau này ba em phải chuyển nhà em mới ngủ lại được. Út Lành thở dài. Ngôi nhà cũ có quá nhiều kỷ niệm. Im lặng một lúc, Út Lành nói. Kỳ quá ha anh hai, em bị mất ngủ vì bị ám ảnh bởi quá khứ, còn anh mất ngủ vì bị đánh rơi quá khứ. Lê Trực nói, rồi cháu cô có đưa Hai Bình đi gặp Ba Vạn không? Út Lành gật đầu, có, nhưng chú Ba Vạn hoàn toàn không biết anh Bình là ai. Anh du kích địa phương thì không phải rồi, còn lính chủ lực thì chú ba chỉ biết vài sĩ quan chỉ huy thôi. Sau đó chú Ba Vạn có giới thiệu anh lên vài đơn vị bộ đội đã từng tham gia trận đánh giải phóng thị xã. Và kết quả như thế nào? Rất đáng thất vọng. Út Lành nói, chẳng ai biết anh là ai cả. Sau đó anh tìm đến Sở Thương Minh Xã hội hỏi thăm về những trường hợp mất tích trong chiến tranh và rốt cuộc cũng hoài công vô ích. Vì chuyện này mà anh mấy đêm liền không ngủ được. Lê Trực nói, tại sao mọi người không nghĩ Hai Bình là lính chế độ cũ? Có chứ. Anh đã từng nghĩ đến điều này và mọi nỗ lực của anh đều tuyệt vọng. Tuy nhiên có một lần tưởng chừng anh đã tìm ra được chính mình. 7 giờ tối. Sau khi ăn xong bữa tối, Hai Bình và Sáu Đê ngồi nói chuyện trên chiếc chõng tre. Chủ đề câu chuyện xoay quanh việc bắt cá. Trong lúc Sáu Đê đang hào hứng để kể về kỷ niệm một lần đi đánh cá hô, bỗng có mấy người từ ngoài sộc vào. Sáu Đê nhận ra Bài Thập, trưởng công an xã. Năm nhiều, công an ấp vào một người đàn ông lạ, mặc đồ bộ đội, có dáng vẻ khắc khổ. Thấy công an đến, nghĩ họ có việc muốn trao đổi với Sáu Đê, Hai Bình bộ đứng dậy bước ra ngoài thì Bài Thập nắm tay kéo lại. Chúng tôi có chuyện muốn nói với anh. Hai Bình ngồi xuống ngơ ngác nhìn mọi người. Người đàn ông mặc bộ đồ bộ đội bỗng nhìn xoáy vào mắt Hai Bình nói rành rọt từng tiếng. Anh định trốn tránh đến bao giờ nữa, Lê Thái Tài? Anh nói ai vậy? Hai Bình thốt lên. Tôi ư? Bài Thập nói. Chẳng nói với anh thì nói với ai? Chúng tôi có đủ bằng chứng chứng minh anh là Lê Thái Tài, trung úy thủy quân lục chiến thuộc tiểu đoàn. Hai Bình ồ lên một tiếng tỏ vẻ mừng rỡ. Thật sự là tôi không biết mình là ai cả. Tôi bị thương ở đầu và hoàn toàn mất trí nhớ. Lê Thái Tài là tôi. Vậy tôi đã từng làm những việc gì? Người đàn ông mặc quân phục nói. Đừng đóng kịch nữa, Lê Thái Tài, anh đã gây ra rất nhiều tội ác với cách mạng và nhân dân. Chính quyền cách mạng đã mở lượng khoan hồng, đưa các sĩ quan chế độ cũ tập trung học tập cải tạo để trở thành con người tốt. Anh không những không chấp hành mà còn cố tình thay tên đổi họ lần trốn, không chịu ra trình diện. Anh thật sự là phần tử ngoan cố, anh còn gì để nói nữa không? Thật sự là tôi hoàn toàn bị mất trí nhớ. Nếu thật sự tôi đã gây ra tội ác thì tôi xin sẵn sàng chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ lẩn trốn ai cả, bởi tôi không nhớ gì. Anh có thể hỏi những người xung quanh và bệnh viện nơi tôi điều trị. Người đàn ông mở xác cốt lấy ra tập hồ sơ mỏng. Chúng tôi sẽ xác minh những gì anh nói. Nếu anh đã quên thì tôi xin nhắc lại cho anh nhớ. Anh tên Lê Thái Tài, sinh năm 1950 tại Sài Gòn, đã từng học trường sĩ quan Đà Lạt chế độ cũ. Bản thân đã có vợ và một đứa con gái. Tôi đã có con rồi hả? Hai Bình thốt lên mừng rỡ. Cảm ơn canh nhiều lắm, nhờ canh mà tôi tìm thấy mình. Lê Trực nói, như vậy Hai Bình chính là Lê Thái Tài. Út Lành lắc đầu, nếu như vậy đã là may cho anh ấy. Anh bị bắt đi đúng một tháng thì bỗng nhiên quay trở về. Lúc đầu mọi người cứ lo là anh trốn, nhưng sau khi chuyện trò cặn kẽ mọi người mới vỡ lẽ ra. Chỉ là chuyện người giống người. Tại Trung úy thủy quân lục chiến tổ chức vượt biên bị bắt, từ đó cơ quan công an mới lần ra chân tướng của gã. Tất nhiên sau đó anh Bình được thả kèm theo vài lời xin lỗi. Trông anh tuyệt vọng đến giường nào, anh cứ đinh ninh là đã tìm được chính mình. Lê Trực thắc mắc, tại sao Hai Bình lại rời khỏi nhà cô? Chuyện gì đã xảy ra? Út Lành thở dài, chúng tôi yêu nhau và ba tôi không chấp nhận cho chúng tôi đến với nhau. Lê Trực thốt lên ngạc nhiên, theo lời cô kể, Hai Bình là người đàn ông tốt, vậy tại sao ba cô không chấp nhận Hai Bình? Út Lành cất giọng buồn buồn, thật ra ba tôi cũng rất là dễ tính. Ông sẵn sàng gả con mình cho bất kỳ người đàn ông nào, cho dù người đó xuất thân là trẻ mồ côi hay một kẻ bơ vơ không nơi nương tựa. Gia đình tôi cũng đâu danh giá gì mà kén cá chọn canh. Ba tôi không chấp nhận Hai Bình bởi ông không biết anh Bình đã có gia đình hay chưa. Giả sử anh đã có vợ con đàng hoàng, giả sử lúc nào đó anh bỗng dưng nhớ lại, rất có thể anh sẽ bỏ rơi tôi mà trở về với những người thân yêu của mình. Thì ra là vậy, Lê Trực nói. Và sau đó ba cô đã đuổi Hai Bình ra khỏi nhà. Vâng, ba tôi bảo chừng nào Hai Bình chứng minh được mình chưa có vợ thì ông mới gả con gái cho. Và ông ra kỳ hạn trong vòng một năm. Một năm sau, Hai Bình không trở lại, tôi đi lấy chồng. Chồng tôi vốn là một đứa trẻ mồ côi, tôi đến với anh ấy vì bổn phận chứ hoàn toàn không có tình yêu. Cho đến bây giờ tôi vẫn không quên được Hai Bình. Giọng Út Lành buồn bã, chúng tôi có duyên mà không có nợ. Kể từ sau lần đó, Hai Bình không một lần quay trở lại. Út Lành nói, vâng, anh đã không quay trở lại, nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Tôi đã có chồng, gặp nhau làm chi, cho bé bằng duyên phận. Tôi cứ đình đình anh đã có vợ, không ngờ anh vẫn sống một mình, tội nghiệp anh quá. Nói chuyện với cô, tôi đã hiểu ra nhiều vấn đề. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao Hai Bình lại từ chối tình yêu của cô Ngọc. Hai Bình không thể vượt qua được số phận của mình. Sáu đây về tới, đấy là một ông lão ốm yếu già khọm vì tuổi tác và bệnh tật. Tuy nhiên cử chỉ và ánh mắt vẫn còn khá linh hoạt. Hai Bình à, đã lâu lắm rồi, chúng tôi không gặp nhau. Hai Bình có khỏe không? Anh ta đã lập gia đình rồi nhỉ? Lê Trực Kề vắn tắt câu chuyện, nghe xong Sáu đây ngồi thừ một lúc lâu. Hai Bình là người đàn ông tốt, lẽ ra chúng tôi đã cùng sống vui vẻ dưới một mái nhà. Quá cũng không ngờ chứng bệnh mất trí nhớ của cậu ấy đến giờ vẫn chưa khỏi. Lê Trực nói, nguyên nhân nào khiến Hai Bình tìm đến bác? Có chăng trước đó giữa hai người đã có mối ràng buộc nào đó? Sáu Đê lắc đầu. Chẳng có sự ràng buộc nào cả. Tôi là người đưa Hai Bình đến bệnh viện tỉnh. Và sau khi xuất viện anh ta tìm đến tôi. Trước là để cảm ơn, sau là để hỏi một số việc liên quan đến bản thân anh ta. Biết rằng tôi không thể giúp gì anh ta được cả. Bác đã cứu Hai Bình trong trường hợp nào? Sáu Đê mắt mơ màng chìm đắm theo dòng hồi ức xa xăm. Chuyện là như thế này. Một ngày cuối tháng 4 năm 1975 đã xảy ra một trận đánh lớn giữa quân đội Sài Gòn và quân giải phóng. Trận đánh kéo dài suốt đêm, đến tận 10 giờ sáng hôm sau, lính tráng hai bên chết nhiều vô số kể. Sau khi im tiếng súng, qua tìm thấy Hai Bình nằm bất động bên cạnh lô cốt, khắp người máu me bê bết. Sau khi biết chắc chắn Hai Bình còn sống, qua vội đưa anh ta đến bệnh viện. Hai Bình bị thương ở vùng đầu rất nặng. Lê Trực ngạc nhiên, nhưng bác phải biết Hai Bình là người thuộc bên nào chứ, quân phục trên người, vũ khí Hai Bình đang sử dụng sẽ nói lên tất cả. Sáu Đê lắc đầu nói, Hai Bình chỉ mặc trên người mỗi chiếc quần cộc. Qua không hiểu tại sao lại như vậy, còn vũ khí qua không nhìn thấy, có lẽ bộ đội đã lấy đi rồi. Im lặng một lúc, Sáu Đê nói. Trong thời gian Hai Bình nằm viện, qua có đến thăm vài lần. Do không biết tên của bệnh nhân nên các nhân viên y tế gọi Hai Bình là bệnh nhân giường số 2. Bệnh nhân giường số 2 vào tiêm thuốc, bệnh nhân giường số 2 đi làm xét nghiệm, bệnh nhân giường số 2. Mỗi lần nghe mọi người gọi Hai Bình bằng cái tên kỳ lạ đó, qua không nhịn được cười. Thượng tá Trần Đàm, trưởng phòng cảnh sát hình sự tỉnh hướng cái nhìn về phía Lê Trực. Việc điều tra về sự mất tích của Nguyễn Văn Bình đã có kết quả gì chưa? Lê Trực lắc đầu nói. Vẫn chưa có kết quả gì, thủ trưởng ạ. Nguyễn Văn Bình không phải là tên thật của anh ta. Trần Đàm thốt lên ngạc nhiên. Không phải là tên của anh ta, vậy là tên của ai? Tôi không hiểu gì cả. Lê Trực nói. Tên Nguyễn Văn Bình, mọi người thường gọi là Hai Bình, là do mọi người đặt để cho tiện xưng hô. Còn tên thật của Hai Bình, không ai biết. Hai Bình bị thương ở vùng đầu vào những ngày cuối cùng của chiến tranh. Vết thương này đã khiến Hai Bình hoàn toàn mất trí nhớ. Thì ra là như vậy. Vậy đồng chí chưa xác minh được nhân thân của Hai Bình hả? Chưa, thủ trưởng ạ. Lê Trực nói, nhân thân của Hai Bình hiện thời vẫn còn nằm một đần số. Điều này chỉ có thể được giải đáp sau khi ta tìm được Hai Bình mà thôi. Hai Bình hoàn toàn mất trí nhớ thì làm sao mà có thể biết mình là ai? Lê Trực nói, sau khi sâu chuỗi các sự kiện, ta đã có kết luận. Hai Bình đã hồi phục trí nhớ sau chấn thương do Tư Tăng dùng gậy vụt vào đầu. Tôi đã gặp bác sĩ chuyên khoa để tham khảo vấn đề này. Bác sĩ nói như thế nào? Bác sĩ kết luận, rất có thể một chấn động ở vùng đầu đã đánh thức ý thức từ lâu, đã ngủ quên. Hai Bình đã nhớ lại tất cả. Vậy tại sao Hai Bình bỗng nhiên bị mất tích? Phải chăng anh ta đã về với gia đình của mình? Lê Trực nói, tôi cũng đã nghĩ đến điều đó. Tuy nhiên, những chứng cứ thu thập lại được phản bác ý kiến suy luận này. Tạm thời chúng ta chỉ có thể kết luận, Hai Bình đã mất tích không rõ nguyên nhân. Trần Đàm suy nghĩ một lúc rồi quyết định. Trước mắt ta tạm thời khép lại hồ sơ vụ mất tích bí ẩn của Nguyễn Văn Bình. Chúng ta còn nhiều việc phải làm. Vừa xảy ra một vụ thanh toán đẫm máu tại khách sạn Hoàng Hôn. Đồng chí khẩn trương đến đó nhé. Rõ. Hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 và cũng là tập kết thúc của vụ mất tích bí ẩn. Đúng như lời của tác giả gửi tới, tiểu thuyết này kể về số phận một người đàn ông bị thương hoàn toàn mất trí nhớ vào những ngày cuối cùng của chiến tranh. Và kết thúc câu chuyện, bạn đọc vẫn không hiểu tại sao Hai Bình bỗng dưng biến mất. Anh ta là người lính thuộc bên nào? Điều này, quý vị khán thính giả, hãy tự trả lời và theo suy đoán của mình. Theo Đình Duy nghĩ, ý của tác giả để một cái kết mở như vậy là khiến cho chúng ta cùng đưa ra ý kiến và suy nghĩ của bản thân mình. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.